ma kính. Vấn đề thứ tư, Bành Đăng mượn nhờ vĩ đại Arbobot làm cái gì? Cổ lão gương bạc mặt ngoài, huyết sắc từ đơn nhanh chóng rút đi, thủy quang thu lại, đã không còn u hắc thâm thúy cảm giác. Răng ca vấn đề chưa thu hoạch được đáp lại. Chỉ có thể ba cái vấn đề a. Nàng thất vọng thở dài nói. Lumian suy nghĩ một chút nói, buổi chiều trả lại tinh mộng tiệm tạp hóa trước thử lại lấy hỏi một chút, có lẽ hỏi thăm khoảng cách không phải theo thuê số lần để tính, mà là thời gian. Jenna gật đầu. Nàng thuê đương nhiên do nàng quy thuận còn. Tinh Kỳ ngủ buổi sáng. Đang ở công vị bên trên bận rộn, Chu Minh Thụy cảm giác thả với bên cạnh điện thoại chấn nhúc nhích một chút. Hắn cầm lấy xem xét, phát hiện tin tức từ Rosan, ta có thể muốn thất nghiệp, đêm nay lại mời ngươi ăn bữa cơm đi. Thế nào chuyện? Chu Minh Thụy vừa nghi ngờ chấm dứt cắt mà hỏi thăm. Rosan phát cái, cười khóc, biểu lộ, đợi buổi tối lúc ăn cơm cho ngươi thêm giảng, La Phù cũng tại. Được rồi, ta tuyển ăn cái gì, vẫn là ngươi tới. Chu Minh Thụy lễ phép hỏi. Bữa này ta mời, dĩ nhiên ta tuyển. Rosan cấp tốc trả lời. Chu Minh Thụy để điện thoại di động xuống sau, chuyên chú nhìn màn ảnh máy vi tính, phảng phất tại nghiêm túc ước định trước đó công tác kết quả. Mà trên thực tế, hắn suy nghĩ chính là Rosan sự tình, thế nào lại đột nhiên thất nghiệp. Lần trước lúc ăn cơm, Rosan còn khen Hoàng Tổng cho nhiều tiền, công tác không khí cũng rất rộng rãi, nhìn không ra nàng có từ chức dự định. Là trên người nàng đặc thù dẫn đến nàng nhất định phải chuyển sang nơi khác công tác, còn là công ty muốn khai trừ nàng, hoặc là cùng có đủ cả. Bộ phận hành chính có không sai biệt lắm một nửa người là hướng về phía Hoàng Tổng tới, Rosan tính là phi thường hợp cách nhân viên, bộ phận nhân sự không có đạo lý chủ động khai trừ nàng, mà lại, công ty toàn thể doanh thu cùng lợi nhuận đều sang mới cao, trước đó còn nói bộ phận hành chính thiếu người, cố ý chiêu La Phù. Rosan gần nhất có biểu hiện ra cái gì đặc thù hoặc là làm cái gì có vấn đề sự tình, tình sao? Chu Minh Thụy nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy Rosan ném đi nguyên bản những cái kia họa tác sau, hết thảy đều rất bình thường, ngoại trừ ngầm cùng La Phù, Lý Minh hợp thành đoàn khỏa, cũng nhắc nhở chính mình, phòng bị Charato Stella. Tập đoàn tại cùng Charato Stella công ty đàm sát nhập, không tính gây dựng lại. Rosan hai lần để cho ta cẩn thận Charato Stella. Rosan đột nhiên bị đuổi việc. Này mấy chuyện ở giữa có tồn tại hay không liên hệ? La Phù lần trước nhắc nhở ta sau, không bình thường mấy ngày, đêm nay nàng và Rosan nói không chừng lại sẽ ám chỉ ta cái gì. Bởi vì lúc trước cùng Rosan, La Phù tiếp xúc cũng không mang đến cái gì dị thường, cũng không có để cho mình gặp tập kích hoặc lâm vào khốn cảnh, cho nên Chu Minh Thụy không gạt bỏ cùng Rosan, La Phù lại ăn một bữa cơm, nghe một chút các nàng thế nào nói. Thẳng thắn giảng. Nếu như không phải Rosan cùng Lý Minh theo chủ nhật đến bây giờ ba lần ám chỉ hắn phòng bị Charato Stella, hắn sẽ cảm thấy chung quanh gió êm sóng lặng, hết thảy như thường, không có cái gì vấn đề, tựa như hắn chưa bao giờ uống xong thích khách đồ uống một dạng. Nhưng càng là như thế, càng là nhường Chu Minh Thụy cảm thấy cổ quái, phản phất mình bị vây ở kén trong phòng, đủ loại dị thường bồi hồi với bên ngoài chờ đợi lấy xâm lấn cơ hội, rồi lại khiến cho hắn không nhìn thấy. Cho nên hắn cố gắng đang thử thăm dò. Tiếp xúc Rosan cùng La Phù chính là trong đó một khâu. Hôn công ty điện ảnh, nghệ nhân bộ. Cho lúc trước Jenna giới thiệu nơi này đủ loại tình huống tuổi trẻ nhân viên đối Jenna cười nói, ta gọi Gia Nguyệt, phụ trách giúp các ngươi nhóm này người mới kết nối công ty từng cái bộ môn, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta. Thật là khéo a. Đổi kiện ngắn tay lụa trắng áo Jenna hồi trở lại dùng nụ cười. Gia Nguyệt liếc mắt nhìn hai phía nói, đây không phải trùng hợp, là đã định trước. Ta lúc ấy tại sao tại phòng họp bên ngoài chờ lấy mang phỏng vấn người ra ngoài, cũng là bởi vì ta sau khi phải chịu trách nhiệm phương diện này sự tình, phụ trách các ngươi nhóm này người mới không chỉ ta một cái, ta tại chọn lựa lúc cái thứ nhất liền đem ngươi tuyển đi qua, ta rất xem trọng ngươi a, cố gắng lên. Mặc kệ Giang Nguyệt là chân tâm hay là giả dối, lời nói này đều để Jenna có chút hưởng thụ, có loại chính mình đạt được coi trọng đạt được khẳng định cảm giác, cao hứng cảm xúc tự nhiên sinh ra. Giang Nguyệt tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng ngươi thứ hai mới có thể đến báo danh, an bài cho ngươi hình thể chương trình học, truyền thông ứng đối chương trình học này chút đều tại hạ xung quanh, hôm nay chúng ta liền tùy tiện trò chuyện chút, ta mang ngươi thăm một chút, nếu là gặp được cái nào sản xuất cái nào đạo diễn, nói không chừng rất nhanh có thử trò vui cơ hội. Ta nếu là cuối tuần mới đến, nói không chừng Cổ Ngọc Đô thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng rời đi. Jenna đi theo Giang Nguyệt, tại nghệ nhân bộ bên trong đi lên phía trước lấy. Nàng lường thuộc về Cổ Ngọc phòng làm việc một cái nói, Cổ Ngọc không tới sao? Ta có người bằng hữu là hắn người ái mộ, ta muốn tìm hắn ký cái tên. Không có tới, Đại Hải Tặc Ba phát nổ sau khi, hắn đến công ty tới số lần liền càng ngày càng ít. Gia Nguyệt ý nghĩa lời nói phức tạp nói, ngày hôm nay nói là muốn đi tham gia một cái phim tương quan chuyển động. Jenna trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, gật đầu nói, Đại Hải Tặc Ba là rất lửa, phòng bán vé rất cao. Đúng vậy a, mặc dù những ảnh đó bên người đều nói đây chỉ là một bộ hợp cách bắp rang mảnh, nhưng không chịu nổi khán giả thích xem bắp rang mảnh a, cùng thời kỳ những cái kia liền hợp cách cũng không tính, cầm cái gì cùng chúng ta so. Gia Nguyệt hơi có điểm tức giận căm phẫn. Jenna thừa này hỏi, cho nên, công ty dự định đập Đại Hải Tặc 4 sao? Gia Nguyệt đè thấp tiếng nói, là có kế hoạch này, có thể vấn đề nằm ở, vị kia ngôn tình trời sau quá kéo, chúng ta, Đại Hải Tặc 3, phim đều đập tốt diễn ra, nàng Đại Hải Tặc 4 còn không có viết ra. Dù sao bản thân đã triệt để bị đá. Dù sao mộng cảnh hình tượng bút danh gọi, không có mơ ước cá ướt muối. Jenna theo Gia Nguyệt lời nói vài câu sau nói, mà lại, ta xem Đại Hải Tặc 3, lửa chủ yếu là Jemen. Sparrow cái này nhà mạo hiểm hình ảnh, nếu là tiếp theo bộ không phải dùng hắn làm chủ sừng, ta cảm thấy sẽ có vấn đề rất lớn, nói không chừng phòng bán vé sẽ thảm bại, tựa như Đại Hải Tặc 1 cùng Đại Hải Tặc 2, phim đều không cái gì danh tiếng một dạng. Đây là tại vì tiểu đội chuẩn bị chọn thức tỉnh phương án làm chăn đệm. Gia Nguyệt sửng sốt một chút, Đại Hải Tặc 1 cùng Đại Hải Tặc 2 không có đập qua phim A. A. Jenna rung lên 2 giây nói, cái kia tại sao bộ phim này trực tiếp gọi Đại Hải Tặc 3? Ta cũng không biết. Gia Nguyệt một mặt mờ mịt hồi đáp, đại lão bản tự mình định, những người khác không có đưa ra qua dị nghị, ngươi không nói ta đều không nhớ rõ, Đại Hải Tặc hệ liệt trước mặt còn không có đập thành qua phim. Đây là thế nào chuyện? Nào có lượt qua Đại Hải Tặc 1 cùng Đại Hải Tặc 2 trực tiếp đập Đại Hải Tặc 3. Lượt qua cũng được, thế nào không thay cái tên, cần phải tăng thêm 3. Jenna nghi hoặc bên trong, mơ hồ nắm được một cái điểm mấu chốt, cái này cùng Anderson. Hút một cái nào đó nhắc nhở là quan liền cùng một chỗ. Mộng cảnh đô thị chủ nhân là lỗ thủng cùng sai lầm biểu tượng, cho nên cái mộng cảnh này lại thế nào chân thực, vẫn sẽ có không cân đối, tồn tại lỗ thủng. Để cho người ta nghĩ kỹ cực sợ địa phương, vẫn là sẽ thể hiện ra mộng một mặt. Mộng cảnh bình thường sẽ vận chuyển bình thường, nhưng nếu như kẻ ngoại lai ở giữa là một ít siêu việt thông thường lại chỉ hướng lỗ thủng sự tình, liền có khả năng chế tạo ra vấn đề. Tỷ như, không hợp logic bị đại chúng tiếp nhận, tỷ như, tại chuyện tầng dưới chót thực hiện bên trên hoang đường kinh dị. Chính nghĩa nữ sĩ cưỡng ép nắm bộ phim này gọi Đại Hải Tặc 3 mà không phải Đại Mạo Hiểm Gia sau, mộng cảnh hình ảnh nhóm vô cùng tự nhiên liền công nhận. Chỉ có cùng là kẻ ngoại lai người mới có thể phát hiện không đúng, mà mộng cảnh hình ảnh thu hoạch được nhắc nhở sau, cũng có thể phát giác được vấn đề. Chính nghĩa nữ sĩ không có đề điểm này, là bởi vì cái này cùng An Tiểu Thiên tai nạn xe cộ sự tình liên quan ở cùng nhau, nàng bị buộc rời đi mộng cảnh sau liền quên rồi. Sở dĩ sẽ xuất hiện Đại Hải Tặc phim có 3 nhưng không một cùng 2 dạng này lỗ thủng, là bởi vì ngu giả tiên sinh tiềm thức nhận vì cái series này thư tịch xác thực nên đập thành phim. Jenna trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nàng không có thâm nhập hơn nữa cái đề tài này, sợ Gia Nguyệt cái mộng cảnh này hình ảnh càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng mâu thuẫn, cứ thế với đối ứng mộng cảnh sinh ra hỗn loạn, ảnh hưởng đến chính mình. Nếu phía sau còn không có cách nào đập, cái kia có thể nắm Đại Hải Tặc 3, làm thành sân khấu kịch, phim hoạt hình, kịch truyền hình, trò chơi này chút, thừa dịp phim nhiệt độ còn rất cao, toàn phương vị nở hoa. Jenna biểu hiện được giống như là một cái nhiệt tình hảo tâm người xem. Gia Nguyệt đồng ý gật đầu, đúng vậy a. Nàng lập tức tự dẻo nói, đây là chúng ta có thể quyết định sao? Chờ lần sau họp, cho Mai Hân ông chủ nói lại, để cho nàng đến đại lão bản nơi đó hóng hóng gió. Một gian có chính quy sân khấu cấp cao tiệm lẩu bên trong. Lầu 2 một cái nào đó trong bao sương, Hoàng Tổng đối bên cạnh Charato Stella giới thiệu nói, nhà này tiệm lẩu có điểm đặc sắc đợi lát nữa có bản địa không phải vật chất văn hóa di sản một trong trở mặt biểu diễn. Lân cận cửa sổ Charato Stella nhìn sân khấu phía sau cùng bốn phía màn hình lớn liếc mắt, mỉm cười gật đầu nói, rất chờ mong. Hoàng Tổng đang nếu nói nửa điểm cái gì, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện báo người là ệ bối bối. Ngượng ngùng, ta trước nhận cú điện thoại. Hoàng Tổng cầm điện thoại di động, đứng dậy, hướng đi cửa bao sương bên ngoài. Chương 93, tốt nhất phụ trợ, cùng lúc đó. Ngã tổng chờ phụ trách tiếp đãi Intis tập đoàn nhân viên cùng Charato Stella đi theo nhân viên đều nghe thấy điện thoại di động của mình phát ra chấn động thanh âm. Bọn hắn vô ý thức cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình, nhìn thấy một đầu bắn ra thức tin tức. Đây cũng không phải là tin nhắn cùng WeChat, cũng không phải tiếp gọi điện thoại lúc một ít nhắc nhở, phản phất chẳng qua là một cái đơn thuần, xâm chiếm màn hình khung chat. Khung chat bên trong có một nhóm ngắn gọn chữ viết, thỉnh an tỉnh một phút đồng hồ. Ngã tổng chờ Intis tập đoàn nhân viên cùng Charato Stella đi theo nhân viên chú ý tới hàng chữ này đồng thời, chúng nó một cái tiếp một cái nhảy lên, trực tiếp xuyên ra màn hình điện thoại di động, hóa thành mang theo thần bí học lực lượng, vô hình vô sắc tin tức chảy chui vào đối ứng người đầu. Ngoại trừ bên ngoài rạp gọi điện thoại hoàng tổng cùng nhìn phía dưới sân khấu Charato Stella, ở đây tất cả mọi người ánh mắt một thoáng ngốc trệ, tầm mắt trở nên trống rỗng, thân thể ngưng kết tại vừa rồi trong trạng thái. Bọn hắn thật an tĩnh. Charato Stella có phát giác, thu tầm mắt lại, nhìn về phía trong rạp này chút, người. Mà hắn thu tầm mắt lại lúc, khóe mắt liếc qua ngắm thấy sớm đã rộng mở trên cửa sổ mơ hồ, chiếu ra thân ảnh của mình. Hắn trong lòng hơi động, bản năng sau co lại thân thể, nhưng cái kia phiến cửa sổ không cách nào lại soi sáng ra, chính mình. Giờ này khắc này, đối ứng pha lê mặt kính sau, đã hiện ra tuyệt vọng ma nữ, hình dáng Lumian xõa tóc đen, phủ lấy màu đậm áo thun. Lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Charato Stella hư ảo thân ảnh xuất hiện với kính bên trên lại nhanh chóng dựa vào hướng rìa. Trên người hắn cái kia từng sợi như thường nhìn không thấy linh thể chi tuyến kể tại chạm đến cứng rắn mặt kính sau, không có lại như thường ngày như thế kéo dài vương đi ra, mà là nhận một loại nào đó dẫn dắt, đi lên bay lên, tan biến với sâu lắng UH không trung. Đây là vặn vẹo, đối, linh thể chi tuyến, kéo dài phương hướng cải biến, cứ như vậy. Charato Stella liền vô pháp thông qua quan sát linh thể chi tuyến, sớm phát hiện tấm gương phía sau có hay không có người nhìn trộm, có hay không có người mai phục. Mạc vặn vẹo, hiệu quả đến từ kính sau khu vực rìa, lân cận giống như mạng nhện hư ảo đường hầm địa phương, đến từ đỉnh đầu khảm nạm lấy rất nhiều u ám bảo thạch vương miện. Cái kia vương miện lẳng lặng trôi nổi với giữa không trung, hậu phương đứng đấy một vị vóc dáng tương đối cao gầy mỹ lệ cô gái. Nữ lang này đem hơi cuộn màu nâu tóc dài ôm thành viên thuốc đầu. Lông mày thẳng tắp, đôi mắt xanh thẳm, ăn mặc ngắn tay màu trắng áo thun cùng màu sáng quần dài, nghiễm nhiên chính là hoàng bối bối hoàng đại tiểu thư. Trong bàn tay nàng cầm di động, đang cùng hoàng đào trò chuyện. Theo lý mà nói, trong kính thế giới hẳn không có tín hiệu mới đúng, có thể hoàng bối bối lời nói thông qua điện thoại di động sau trực tiếp biến thành vô hình tin tức chảy, chui ra nơi này, đến từ hoàng đào hồi phục đồng dạng nhận cùng loại siêu phàm ảnh hưởng, dùng thuần túy tin tức chảy phương thức tiến vào, bị điện thoại chuyển hóa làm thanh âm. Lumian nhìn hoàng đại tiểu thư liếc mắt, trong đầu lóe lên nàng đang hành động trước nói những lời kia, ta có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng ta không có cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu. Ta đã bị đá ra cái mộng cảnh này hai lần, nhận lấy nhất định hạn chế, nếu như bị Charato Stella trông thấy ta đối địch với hắn, ta đây rất có thể lần thứ ba bị đá ra mộng cảnh, mà ta trên thân phụ thân vấn đề còn không có giải quyết. Ta sẽ cho các ngươi sáng tạo cơ hội, nhưng muốn giết chết Charato Stella hoặc là đưa hắn đá ra mộng cảnh. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Kiện vật phẩm này không thể cho các ngươi mượn, bằng không Charato Stella còn chưa chết, các ngươi trước hết chết rồi. Lumian không có do dự nữa, nhìn còn chưa tan biến Charato Stella kính tượng hình chiếu, giơ lên tay trái. Hắn phần tay mang theo một cây làm bằng bạc vòng tay, phía trên sáng lên trắng bạc mang đen sáng bóng. Người trong vòng. Lumian nắm lấy cơ hội, đối Charato Stella sắp sửa tiêu tán kính tượng hình chiếu sử dụng, người trong vòng. Đương nhiên, cái này cũng bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ, không có cách nào nhường đối ứng vận mệnh tái diễn, mà lại nhiều nhất chỉ có thể kích khởi 2 lần. Người trong vòng hiện tại thực hiện phương thức là thông qua vận mệnh nhiễu loạn nhường cảnh tượng tương tự trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện một lần. Trong rạp, Charato Stella co lại về thân thể, nhưng cửa sổ thủy tinh chưa lại chiếu ra chính mình thân ảnh sau, bỗng nhiên cảm giác bên ngoài thổi lên một trận gió, theo tiệm lẩu cửa chính phá tới một trận gió. Hắn còn chưa kịp xem xét ngồi cùng bà người trạng thái, liền phát hiện cửa sổ bị lay động, hướng khép lại phương hướng chạy đi. Điều này cũng làm cho thân ảnh của hắn lần nữa bị đối ứng pha lê soi ra tới. Charato xanh đậm đến gần như tinh khiết đen kịt con ngươi bên trong, u quang lóe lên, đã là đã nhận ra dị thường tồn tại, mà không chỉ là đơn thuần cảnh giác. Tay phải hắn vừa nhất, lợi dụng e kỳ tích sư e năng lực đối tương lai gây lên ảnh hưởng. Hắn hạ thấp chính mình kính tượng hình chiếu bị người lợi dụng xác suất. Trong kính thế giới bên trong, Lumian một tay nắm quấn quanh khủng bố hắc diễm băng tinh tế kiếm, một tay đụng vào hướng Charato Stella kính tượng hình chiếu dòng sông vận mệnh, cố gắng đem tự thân tập kích thành công đầu kia vận mệnh dòng chảy phóng to. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, Charato Stella càng hơn một bậc, nhưng đầu kia vận mệnh dòng chảy không chỉ không có phóng to, ngược lại rút nhỏ một phần mười. Bất quá, đối Lumian tới nói, này là đủ rồi. Hắn sử dụng e phóng to vận mệnh e năng lực này bản thân liền không phải là vì tăng lên nguyền rủa thành công xác suất, mà là đối xong gây kỳ tích sư e đối vận mệnh quấy nhiễu. Hắn cùng Charato Stella kính tượng hình chiếu gần như thế tình huống dưới, chỉ cần không có kỳ tích sư quấy nhiễu, hoặc là nói chỉ cần kỳ tích sư quấy nhiễu không đủ cường lực, vậy hắn đạt thành mục đích khả năng là tương đối lớn. Lumian băng tinh tế kiếm vụ đâm ra, một thoáng trúng đích xuất hiện lần nữa Charato Stella kính tượng hình chiếu. Băng tinh tế kiếm mặt ngoài quấn quanh, hủy diệt chi hỏa, trong nháy mắt rót vào cái kia hình chiếu, từ trong tới ngoài đưa nó nhóm lửa, để nó đặt để thuần túy, điên cuồng hủy diệt bên trong. Đây là một lần nguyền rủa, nhằm vào Charato Stella nguyền rủa. Ma nữ, rất nhiều nguyền rủa thần bí học nguyên lý liền là lợi dụng kính tượng hình chiếu, đây cũng là một loại người trong kính, tạm thời tính, ngắn ngủi, người trong kính, cùng bản thân có mạnh vô cùng thần bí học liên hệ. Lumian, hủy diệt chi hỏa, nhóm lửa Charato Stella kính tượng hình chiếu lúc, trong rạp Charato Stella con mắt, mũi, lỗ tai, miệng, làn da lỗ chân lông này địa phương đi theo phun ra thô bạo ngọn lửa màu đen. Chẳng qua là trong nháy mắt, vị lão giả này liền thành màu đen ngọn lửa, thân thể của hắn nhanh chóng biến mỏng thu nhỏ, bị thiêu thành tro tàn. Người giấy thế thân. Đối Charato Stella vị này thiên sứ mà nói, người giấy thế thân sớm là có thể dùng tới chuyển di nguyền rủa. Nhưng muốn dùng cái này trốn tránh, ma nữ mượn nhờ kính tượng hình chiếu hoàn thành nguyền rủa, vẫn phải nhường bản thể kịp thời trốn sương mù lịch sử bên trong. Charato Stella dùng nghịch kỳ tích sư năng lực quấy nhiễu vận mệnh phát triển sau, cũng không có cảm thấy đợt tập kích thứ nhất sẽ như vậy kết thúc. Hắn cấp tốc sử dụng e người giấy thế thân e chính mình thì cẩn thận tiến vào sương mù lịch sử, trốn đến một cái nào đó lỗ hổng bên trong. Mà hắn bị đốt thành người giấy hình ảnh, chưa dẫn tới ngồi cùng bàn người chú ý. Những người kia cũng còn ở vào an tĩnh trạng thái. Trong kính thế giới, lân cận hư ảo UH đường hầm Bét Na một tay cầm điện thoại, một tay nhường trước mặt vương miệng bên trên nhiều viên u ám bảo thạch sáng lên tia sáng kỳ dị. Vặn vẹo. Nàng lần nữa sử dụng vặn vẹo thay đổi Charato Stella bản thể thêm người giấy thế thân cùng kính tượng hình chiếu không gian vị trí. Thế là, trốn sương mù lịch sử Charato Stella cùng bị thiêu thành tro tàn, người giấy thế thân đi tới trong kính thế giới. Nơi này cũng liền thông linh giới. Nơi này cũng có sương mù lịch sử. Mà Charato Stella kính tượng hình chiếu ngồi xuống nồi lẩu bên cạnh bàn một bên, rất nhanh đang điên cuồng sinh trưởng ngọn lửa màu đen bên trong tan biến với vô hình. Nó cùng này chút hủy diệt chi diễm cùng một chỗ phai mờ tại trong hư không. Hoàn thành chuyện này Bét Na cấp tốc thu hồi cái kia đỉnh khảm nạm lấy u ám bảo thạch vương miệng, thối hậu hai bước, tan biến tại hư ảo phức tạp như mạng nhện trong đường hầm. Trong quá trình này, nàng duy trì cùng Hoàng Tổng trò chuyện. Lumian đối Bét Na rời đi không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì dựa theo ước định của bọn hắn, vị công chúa này phụ trách làm chủ yếu là ba chuyện. Một, đem hư hư thực thực nhận trong kính Rosel ảnh hưởng Hoàng Tổng điều đi. Hai, lợi dụng dòng ngó bí giả đường tắt đối tin tức thế giới trưởng khống, cho trong rạp những người khác truyền đưa một cái có thể để bọn hắn an tĩnh xuống tới tin tức, sau tục kết thúc công việc cùng dấu vết tiêu trừ do tin tức đập tan rương tới tiến hành. Lumian còn nhớ rõ Hoàng Đại Tiểu Thư trông thấy tin tức đập tan rương lúc biểu lộ rõ ràng trở nên phức tạp một chút, có loại trông thấy thiên địch bị người làm sáng tạo ra cảm giác. 3. Giúp Lumian đám người ẩn giấu linh thể chi tuyến để bọn hắn không bị Charato Stella sớm phát hiện, như Lumian không thể tại tối sơ giai đoạn ám sát thành công, thì hỗ trợ đem Charato Stella lấy tới trong kính thế giới bên trong, để bọn hắn do ám sát biến thành cường sát, sau tục xem tình huống khả năng còn có một lần gián tiếp trợ giúp. Cứ như vậy, Lumian bọn hắn tạm thời liền không cần lo lắng nhóm người mình cùng Charato Stella chiến đấu sẽ dẫn tới mộng cảnh đô thị quan phương lực lượng, bị bọn hắn cắt ngang, thậm chí đuổi bắt. Mà lại, Charato Stella cũng đem cùng hắn bí ngẫu ngăn cách ra. Dù cho Charato Stella có thể cách tấm gương thao túng, linh thể chi tuyến, những cái kia bí ngẫu như không có đủ đi vào trong kính thế giới lực lượng, cũng không cách nào tham dự trận chiến đấu này. Tiễn trừ bí ngẫu là đối phó, chim bạc gia, đường tắt cao vị giả bước thứ nhất. Người giấy thế thân, triệt để thiêu hủy đồng thời, ở vào danh sách 7 cấp độ, vô pháp tại sương mù lịch sử bên trong đợi quá lâu Charato Stella về tới hiện thực. Hắn xem thấy mình chính đang ở hư vô thâm đen kính sau khu vực, trông thấy mặt kính phụ cận đứng đấy một đạo liền hắc ám đều không thể che giấu nàng mị lực thân ảnh. Lumian nở nụ cười, nhưng phiến khu vực này tựa như có ánh trăng trong sáng chiếu vào. Mị hoặc. Charato Stella ý thức vì đó khẽ giật mình. Hết thảy linh chi trùng đều tựa hồ tại cảm khái cái kia đâm thẳng tâm linh mỹ lệ. Cơ hồ là đồng thời, sớm đã giăng đầy nơi đây vô hình tơ nhện quấn chặt lấy hắn. Lumiang lập tức rút ra dũng khí chi kiếm cách mười mấy thước khoảng cách, hướng Charato Stella bổ tới. Cái kia nắm thiết hắc sắc trực kiếm chế tạo ra một đầu độ cao áp suất hỏa diễm cự xà, cách không rơi về phía vị kia ăn mặc màu đen trang phục chính thức lão giả. Kính sau khu vực rìa, Jenna theo cẩn thân trạng thái thoát ly, dùng trong tay tấm gương soi sáng ra Charato Stella thân ảnh, cũng đem bao trùm lấy ma nữ hắc diễm cái tay còn lại lau đi lên. Chương 94, nguyện vọng, độ cao áp suất xích hồng hỏa xà nổ tung, tại Jenna hoàn thành nguyền rủa trước, đem Charato Stella cuốn vào, xé thành từng mảnh giấy vụn, để chúng nó đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Charato Stella lại một lần đã trốn vào sương mù lịch sử bên trong. Chờ đến xích hồng hỏa xà mang tới nổ tung có chút lắng lại, hắn theo kính sau khu vực một góc rơi vị trí trở về trước mắt, cũng theo lịch sử lỗ hổng bên trong ném ra đi qua chính mình, cái kia thân là danh sách một quỷ bí người hầu, chính mình. Phủ lấy áo bào đen, đôi mắt đen nhánh tối tăm Charato Stella vừa mới xuất hiện, lập tức liền biến thành do vô số nhuyễn trùng tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Này vòng xoáy khổng lồ tĩnh mịch ảm đạm, vương từng đầu trơn nhẵn, che kín tà dị hoa văn xúc tu. Thần thoại sinh vật hình dáng, là chim bạc gia e đường tắt thần thoại sinh vật hình dáng. Đối với thiên sứ nhóm tới nói, thần thoại sinh vật hình dáng mới là chính mình chân thật nhất bộ dáng, cho nên tại mộng cảnh trong đô thị không tồn tại có cần hay không đạt được tới biến không trở nên trở về vấn đề. Dĩ nhiên, cái này cũng bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ. Thấy nhuyễn trùng vòng xoáy trong nháy mắt, Lumiang cho dù là tuyệt vọng ma nữ, dù cho có thần tính, cũng không thể áp chế cảm giác tư duy kẹt lại, khớp nối cứng đờ, tinh thần giống như là đang tiếp nhận một trận siêu cường gió lốc tập kích. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, tới gần trong kính đường hầm Jenna toàn bộ thân thể đều phản phất tại vạn vẹo. Bắt lấy cơ hội này, Charato Stella bản thể ưng thuận nguyện vọng của ta là, ta bí ngẫu trở lại bên cạnh ta. Vừa dứt lời, kính sau khu vực liền có hơn hai bóng người. Bọn hắn đều làm thương vụ nhân sĩ cách ăn mặc, một nam một nữ. Đến nỗi cái khác bí ngẫu, đương nhiên là mặt khác e bí ngẫu đại sư Charato Stella có thể chỉ huy chính là bọn hắn người thao tác, mà không phải bọn hắn. Charato Stella không có ưng thuận rời đi trong kính thế giới nguyện vọng, là bởi vì hắn theo chính mình rõ ràng đã trốn vào sương mù lịch sử nhưng như cũ bị đổi được trong kính thế giới chuyện này bên trong đã nhận ra vạn vẹo, lực lượng tồn tại, cho nên chưa lựa chọn trực tiếp thoát ly trước mắt khu vực. Hắn sợ lần nữa bị vạn vẹo vị trí, cái kia nói không chừng sẽ dẫn đến hắn trống rỗng xuất hiện với gia giết vị này sở cảnh sát nhân vật số 1 trước mặt. Lúc này, bởi vì Charato Stella thần thoại sinh vật hình dáng bị hạn chế tại danh sách 7, vô luận là thần tính trùng kích vẫn là tinh thần ô nhiễm, hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều, cho nên thân là tuyệt vọng ma nữ, lại nhắm mắt lại, vẫn duy trì một khoảng cách Lumiang sơ bộ hòa hoãn xuống tới, nâng lên tay trái, ba vỗ tay phát ra tiếng. Kính sau khu vực khác biệt địa phương, từng mặt tấm gương tạo thành như kính tượng mê cung e che dấu dưới, từng đoàn sớm dự chuẩn bị tốt trì hoãn nổ tung hỏa cầu tiếp thu được hiện tại liền nổ tung mệnh lệnh. Ầm ầm. Chúng nó đồng thời nổ tung, lẫn nhau xen lẫn, nhưng xích hồng hung mãnh hỏa diễm phong bạo bao trùm toàn bộ kính sau khu vực. Đem Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh, hai cái bí ngẫu tính cả Jenna, Lumiang cùng một chỗ hoàn toàn bao phủ. Nơi này là thợ săn, sân nhà, là Lumiang bố trí tỉ mỉ qua sân nhà. Đến nỗi Charato Stella bản thể, lại một lần giấu vào sương mù lịch sử bên trong. Ầm ầm. Charato Stella hai cái bí ngẫu sử dụng, người giấy thế thân, tại cuồng bạo trùng kích sóng gió bên trong bị xé thành mảnh nhỏ, bị xích hồng hỏa diễm nhóm lửa. Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì thần thoại sinh vật hình dáng, từng sợ sờ vươn tay ra, cuốn lấy cuốn tới hỏa diễm phong bạo. Hắn đem chính mình cùng hỏa diễm e chiếc cây ở cùng nhau, cho nên chưa bị thương tổn, chẳng qua là theo phong bạo phiêu đảng hướng một bên khác. Như thường tới nói, bị áp chế tại danh sách 7, chiếc cây không cách nào nhường Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh cùng hỏa diễm cái này khái niệm gây dựng lại tại cùng một chỗ. Nhưng chim bạc gia đường tắt danh sách 7 ma thuật sư có khả năng thao túng hỏa diễm, bản thân liền cùng hỏa diễm có vô cùng mật thiết liên hệ, bởi vậy Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh mới có thể giống đóa đặc biệt hỏa diễm không ngừng mà tại trong gió lốc thoáng hiện. Lumiang thân thể cũng như giống như tấm gương phá toái. Ngay sau đó hắn ghi truyền tống e chí cương nổi lên nữ tính bí ngẫu phụ cận, dùng trong tay tấm gương soi sáng ra thân ảnh của đối phương, cũng đem ẩn chứa thu hoạch e lực lượng e hủy diệt chi diễm y gạt về mặt kính. Chịu Charato Stella bản thể tiến vào sương mù lịch sử cùng Charato Stella lịch sử hình chiếu đang hóa thành hỏa diễm, theo bão táp phiêu đảng song trọng ảnh hưởng, cái kia nữ tính bí ngẫu căn bản không kịp phản ứng, không kịp trốn sương mù lịch sử, trong cơ thể liền bạo phát ra một cổ cực độ đè nén dấu dến hủy diệt ngọn lửa màu đen. Nàng cấp tốc lui hóa thành người giấy, có thể nàng hiển hiện với kính sau khu vực một nơi khác lúc, trên người hủy diệt chi diễm cũng chưa tắt. Liên tục sử dụng hai lần người giấy thế thân sau, này bí ngẫu bản thể cũng biến thành tro tàn. Lúc này, cái kia từng đoàn trì hoãn nổ tung hỏa cầu chế tạo ra khủng bố tình cảnh cuối cùng lắng lại, Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Chung quanh thời không tùy theo vặn vẹo, làm cho cả kính sau khu vực phản phất bị đắp lên to lớn màn sân khấu, tạo thành một cái cùng bốn phía ngăn cách ra che giấu khu vực. Quỷ bí chi cảnh. Xác nhận Lumian, Jenna đều bị chính mình lịch sử hình chiếu kéo vào quỷ bí chi cảnh, ở trong thời gian ngắn không cách nào lại ngăn cản chính mình sau. Charato Stella theo sử trong sương mù trở về, rơi vào UH hư vô kính sau khu vực rìa. Hắn không có đi thẳng mình lịch sử hình chiếu, cũng không để ý đồng dạng lâm vào quỷ bí chi cảnh còn thừa bí ngẫu, đi thẳng tới thông hướng tiệm lẩu bao xương pha lê mặt kính. Hiện tại, hắn có thừa lực đi cảnh giác cùng lẩn tránh, vặn vẹo, lực lượng ảnh hưởng tới. Charato Stella vừa tới gần pha lê mặt kính, đột nhiên nghe thấy được phanh một tiếng súng vang. Một viên vàng ống đạn mang theo khó nói lên lời cảm giác suy yếu cảm giác, theo giống mạng nhện đường hầm trong đó một đầu bay ra, thẳng đến áo lót của hắn. Ăn mặc giá rẻ đen áo thun, cạo lấy bản thốn Anthony đi theo đạn theo bên trong đường hầm thoáng hiện ra tới. Hắn lợi dụng e băng kính phù chú khi lực lượng một mực tiềm phục tại nơi đó, cũng không có bước chân kính sau khu vực, cho nên không bị Charato Stella lịch sử hình chiếu chế tạo và quỷ bí chi cảnh sẽ bao quát vào bên trong. Charato Stella bản thể tránh đi cái viên kia đạn đồng thời, Anthony mượn nhờ còn sót lại trong kính xuyên qua lực lượng, vừa đưa ra đến vị này lão giả tóc trắng bên cạnh. Hắn một bên nâng lên sớm vẽ xong một bức họa, một bên nhường đôi mắt nhiễm lên màu vàng kim, dựng lên. Cuồng loạn. Anthony cảm thấy Charato Stella là thông qua chiếm lấy Loki thân thể để hoàn thành phục sinh, hai bên bây giờ nói không chừng còn có một chút lôi kéo, cho nên dùng cuồng loạn nhằm vào Charato Stella trạng thái tinh thần có thể sẽ có hiệu quả. Trong tay hắn bức họa kia thì là dùng trống không họa tập hợp vẽ ra tới, phía trên là một cánh cửa, một thanh khóa cùng từng sợi tướng môn phi triệt để phong bế cây gỗ. Tranh này tự động bốc cháy lên, hóa thành hư ảnh, dán vào thông hướng ngoại giới pha lê trên mặt kính, để nó cũng bị từng sợi cây gỗ phong bế, đồng thời tăng thêm một thanh khóa. Bị cuồng loạn trực tiếp ảnh hưởng đến Charato Stella bỗng nhiên làm nhạt, biến thành hư ảnh. Đây là ma thuật sư chế tạo ảo giác năng lực. Charato Stella theo sương mù lịch sử trở về sau, trước hết nhất làm sự tình nhưng thật ra là chế tạo huyễn tượng, mà không phải trực tiếp tới gần lối ra. Hắn nhờ vào đó nhường Anthony phán đoán sai vị trí của mình, chỉ trúng đích ảo ảnh. Charato Stella chân chính thân ảnh nhanh chóng phát họa với nơi không xa, dùng cự long ngữ đạm mạc nói ra, nguyện vọng của ta là trục xuất nơi này kẻ địch. Anthony còn không tới kịp sử dụng phạm vi hình gây chấn nhiếp khi cả người liền mắt tối sầm lại, phản phất bị lực lượng vô hình nhấc lên, ném tới trên không. Chờ hắn khôi phục tri giác, phát hiện mình vậy mà tại một tòa trong nhà giam, chung quanh không có loại kính vật phẩm có thể cung cấp lợi dụng, tất cả song sắt đều bao vây lấy vải bông. Charato Stella lựa chọn trục xuất Anthony, mà không phải cầu nguyện giết chết hắn, là bởi vì hôm nay làm tin tưởng cùng mị ma nữ ý trộn lẫn cùng một chỗ kẻ địch rất có thể cũng có một đến hai lần nghị gương thế thân nghe nào sẽ dẫn đến nguyện vọng ngắn ngủi thất bại cùng thời gian lãng phí. Bất quá, cứ như vậy, quỷ bí chi cảnh bên trong Lumian liền chưa nhận kỳ tích ảnh hưởng, vẫn như cũ ở lại bên trong. Charato Stella nguyện vọng là trục xuất nơi này kẻ địch, mà quỷ bí chi cảnh đã không thuộc về nơi này. Không hề bị Anthony quấy nhiễu, Charato Stella một lần nữa đưa ánh mắt về phía pha lê mặt kính. Hắn đã thực hiện hai cái nguyện vọng, sáng tạo ra hai lần kỳ tích, đối bản thân tiêu hao không nhỏ, cho nên chẳng qua là hé miệng, chuẩn bị dùng nghệ pháo không khí tới oanh kích cây gỗ cùng khóa cửa, giải trừ chúng nó đối lối ra phong bế. Quỷ bí chi cảnh e bên trong. Jenna đã biến mất không thấy gì nữa, mà Lumian có chút hòa hoãn, liền nghe truyền tống e đến Charato Stella lịch sử hình chiếu phía sau. Hắn một bên nâng lên đầu, nhìn về phía chỗ cao, nhưng vừa rồi bởi vì nhìn thẳng thần thoại sinh vật hình dáng mà phá toái không ít mau mạch mạch máu con mắt nhiễm lên thiết hắc chi sắc, một bên hừ ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang theo hắn chớp mũi phun về phía nhuyễn trùng tạo thành u ám vòng xoáy lúc, hắn đem trong tay dũng khí chi kiếm ném ra ngoài, ném về không trung nơi nào đó. Cái chỗ kia ở hai mắt của hắn bên trong hiện lên ảm đạm chi sắc. Đó là quỷ bí chi cảnh nhược điểm. Mà quỷ bí chi cảnh kia cho dù là danh sách một mới có thể sử dụng năng lực, trước mắt cũng chỉ có danh sách 7 cường độ. Quỷ bí chi cảnh bên ngoài. Charato Stella phát ra phanh thanh âm, đánh ra một đoàn pháo không khí, nhường pha lê trên mặt kính vẽ ra tới những cái kia cây gỗ cùng khóa sắt từng khúc nổ tung. Đúng lúc này, theo mặt khác một đầu đường hầm xuyên qua tới tốt mấy đạo nhân ảnh. Cái kia có ăn mặc trẻ em trang phục chính thức Louis, cũng có dáng người hơi lộ ra nở nang, khí chất đầy đủ thành thục, dung mạo vẫn tính mỹ lệ nữ bản Anthony cùng tướng mạo tuấn tú, màu nâu sẫm tóc chải thành xuất khí tạo hình nam bản Jenna. Chân chính Jenna vẫn như cũ giấu ở trong đường hầm mặt, không có tiến vào chỗ này kính sau khu vực. Trước đó xuất hiện nàng là nàng dùng đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ chế tạo ra thấp tầng kính tượng người, này có khả năng duy trì càng lâu thời gian, dùng tới mê hoặc Charato Stella, nhưng ở vừa rồi Lumian chế tạo khu vực nổ tung cùng, quỷ bí chi cảnh ảnh hưởng dưới, cái kia nhỏ yếu thấp tầng kính tượng người đã bị phá hủy. Hiện tại nam bản Jenna cùng nữ bản Anthony thì là lợi dụng Franca, Lumian trong tay đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ sớm chế tạo ra chiều sâu kính tượng người, chỉ có thể duy trì 3 phút. Chúng nó tại năng lực bên trên gần như hoàn mỹ phục khắc bản thể, đồng thời còn có thể với trình độ nhất định bên trong mượn đặc thù trong kính thế giới lực lượng. Cùng phục sinh nữ thi đại chiến sau khi, Lumian đám người liền bắt đầu coi trọng hơn đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ phụ thêm năng lực. Này tại thế giới hiện thực, hiệu quả còn không rõ lộ ra, nhưng với mọi người đều bị áp chế đến danh sách 7 mộng cảnh trong đô thị, kính tượng giúp đỡ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Jenna trước đó không có nhường nam bản chính mình. Nữ bản Anthony cùng Louis đi theo Anthony cùng một chỗ tập kích Charato Stella, là ghi nhớ lấy Lumian trước đó căn dặn, như không thể thành công ám sát, sau khi tập kích muốn phân lược đến, không thể cùng nhau tiến lên, miễn cho bị Charato Stella năng lực đặc thù một thoáng toàn bộ mang đi, này còn có thể tiêu hao hắn linh tính cùng năng lực đặc thù sử dụng số lần. Tại thợ săn, sân nhà, mặc dù không thể nói có khả năng đem địch nhân từ đầu an bài đến đuôi, nhưng ít ra đằng trước mấy đợt công kích vẫn có thể thể hiện xuất từ thân ý đồ. Chương 95, thần thoại sinh vật, hắn màu đen trang phục chính thức bên trong thân thể bỗng nhiên vỡ vụn liên đới nghi mặt bàn cũng bên trong co lại thành một cái u ám vòng xoáy. Vòng xoáy này nếu là nhìn kỹ, sẽ có líp nha líp nhít tất cả đều là trong suốt sâu bọ đang điên cuồng nhúc nhích cảm giác, chúng nó tựa hồ sẽ còn bò vào mắt thấy người trong óc cùng trong thân thể, nuốt ăn suy nghĩ cùng thần kinh. Màu đen trang phục chính thức tay áo cùng ống quần bên trong từng đầu che kính tà dị hoa văn trơn nhãn xúc tu tùy theo kéo dài mà ra. Charato Stella cũng biểu hiện ra chính mình thần thoại sinh vật hình dáng. Mà cùng hắn lịch sử lỗ hổng hình ảnh khác biệt, hắn quần áo là chân thật, không phải lịch sử hình chiếu một bộ phận, không cùng lấy biến thành thần thoại sinh vật, vẫn như củ bộ với nhuyễn trùng vòng xoáy mặt ngoài. Cái này khiến hắn thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Charato Stella thể hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng lúc, mặc kệ là nam bản Jenna, vẫn là nữ bản Anthony, đều trong nháy mắt xuất hiện kẹt lại. Bọn hắn một người có mái tóc nhanh chóng dài to biến dài, làn da đã không còn trơn bóng cảm giác, một cái trên mặt gồ hiện ra một mảnh lại một mảnh màu xám trắng long lân. Vô thanh vô tức ở giữa, hai người bọn họ thân thể đồng thời sụp đổ, người trước biến thành nhúc nhích khối thịt, mọc đầy to như con rắn nhỏ, trơn nhẵn tà dị tóc đen, này chút tóc đỉnh còn đang cố gắng mở ra hắc bạch phân minh con mắt hoặc phun ra rắn một dạng lưỡi, sau người thì vỡ vụn vì một đầu lại một đầu mọc đầy trắng xám long lân thằng lằn. Bọn hắn không kiểm soát. Mặc dù Charato Stella thần thoại sinh vật hình dáng bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ, nhưng làm chiều sâu kính tượng người, bọn hắn trạng thái tinh thần ban đầu liền không ổn định, cảm xúc càng là khuynh hướng cực đoan, tự nhiên không thể áp chế hướng đi mất khống chế kết cục. Mà nương theo lấy dạng này phát triển, Louis động tác chậm chạp một điểm, tinh thần cũng tại tiếp nhận nữ bản Anthony không khác biệt gây cuồng loạn gây trùng kích. Ngay tại hắn kháng cự không ở nam bản Jenna, mị hoặc, nghĩ nghiêng đi thân thể, ăn hết đống kia khối thịt lúc, hai cái mất khống chế chiều sâu kính tượng người bắt đầu trở thành nhạt, trong suốt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vốn chính là hư ảo. Louis đành phải một thoáng há to miệng, nhường khóe miệng liệt đến não sau. Tiếp theo, hắn nhảy hướng về phía phủ lấy màu đen trang phục chính thức Charato Stella thần thoại sinh vật hình dáng, một ngụm liền cắn kéo dài tới tà dị xúc tu. Hắn muốn mượn này, tước đoạt Charato Stella, người giấy thế thân, năng lực. Răng rắc. Louis cắn một cái dưới, lại chỉ cắn nát một cái người giấy. Biến thành thần thoại sinh vật Charato Stella phù hiện ở giữa không trung, bộ mặt cái kia do vô số nhuyễn trùng tạo thành u ám vòng xoáy bên trong phản phất có mấy khỏa màu sắc khác nhau bảo thạch đồng thời sáng lên. Miệng còn ngậm người giấy Louis chung quanh lập tức xuất hiện một cái lại một cái cánh cửa ảo ảnh. Này chút cánh cửa ảo ảnh hình dáng không giống nhau, có đi ngược chiều, có đơn hướng có mơ hồ lộ ra một cái khe, có che kính thần bí hoa văn. Chúng nó lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, đem Louis hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Theo Charato Stella trơn nhãn xúc tu vung lên, trong đó một cái cánh cửa ảo ảnh bỗng nhiên mở ra, nghênh đón bị ném hướng con đường của mình Ye Vi Chi. Louis thân ảnh một thoáng tan biến tại môn sau thâm thúy trong bóng tối. Trục xuất. Đây là Charato Stella mượn nhờ cái nào đó phong ấn vật sử dụng ra, bí pháp sư, năng lực, nó có thể đem mục tiêu ném vào đối ứng thời không loạn lưu bên trong, 5 giây sau khi mới có thể trở về về, dĩ nhiên, hoàn chỉnh trở về điều kiện tiên quyết là bị ném vào thời không loạn lưu người hoặc vật có thể nhận, chịu ở thời không loạn lưu trùng kích. Mà này kết hợp, kỳ tích sư, đối vận mệnh ảnh hưởng có thể làm đến trục xuất Louis ròng rã 10 giây đồng hồ. Chẳng qua là 2-3 giây. Charato Stella liền đem nhóm thứ ba địch nhân tới đánh vĩnh cửu hoặc tính tạm thời giải quyết. Hắn lần nữa dùng cự long ngữ nói ra, nguyện vọng của ta là, tiếp xuống đã không còn nhân quấy nhiễu ta. Vừa dứt lời, Charato Stella thực hiện nguyện vọng của mình. Chịu phương diện này năng lực bị áp chế đến danh sách 7 ảnh hưởng, hắn nguyện vọng thực hiện có rõ ràng biên giới, chỉ tương lai trong vòng 30 giây hữu hiệu, đối có thần tính kẻ địch hiệu quả hơi kém, thần tính càng mạnh, càng có thể đột phá hạn chế, quấy nhiễu đến hắn. Giờ này khắc này, dấu ở nào đó đầu bên trong đường hầm Jena bỗng nhiên phát hiện mình vô pháp xuyên qua hướng đối ứng kính sau khu vực. Charato Stella duy trì thần thoại sinh vật hình dáng, theo giữa không trung hạ xuống, trôi hướng thông hướng tiệm lẩu bao xương cái kia pha lê mặt kính. Ầm ầm. Hắn nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh, trông thấy kính sau khu vực một nơi nào đó hình như có hư ảo màn sân khấu bị nhô lên, nhưng lại chưa bị triệt để đỉnh mở. Quỷ bí chi cảnh e bên trong. Lumian ném ra dũng khí chi kiếm e cũng sử dụng e hanh cáp chi thuật e lúc, Charato Stella lịch sử hình chiếu một thoáng cùng mình bí ngẫu thay đổi vị trí. Bị hai đạo bạch quang phun trúng bí ngẫu chỉ lắc lư một cái. Hắn linh trên bản chất đã chết đi. Ầm ầm. Dũng khí chi kiếm đánh trúng vào quỷ bí chi cảnh nhược điểm, chế tạo ra kinh khủng nổ tung, nhưng chưa có thể xuyên thấu ra ngoài. Dạng này trong hỗn loạn, Lumian thân ảnh biến mất. E thoáng hiện e đến Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh mặt bên. Tay trái của hắn sớm đã nâng lên, phần tay mang theo làm bằng bạc vòng tay sáng lên trắng bạc mang đen hào quang. Người trong vòng. Lumian lần nữa sử dụng người trong vòng nhằm vào Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh vị trí sử dụng người trong vòng. Đương nhiên, dạng này nếm thử cũng làm cho hắn trực diện đối phương thần thoại sinh vật hình dáng, suy nghĩ cùng khớp nối lại bị rót vào nhựa cao su. Trạng thái tinh thần xuất hiện nhất định hỗn loạn dấu hiệu. Cũng chính là ỷ vào chính mình có thần tính, đối phương thần thoại sinh vật hình dáng cũng bị hạn chế tại danh sách 7 cấp độ, bằng không hắn dù cho không có tại chỗ mất khống chế, cũng sẽ ở vào tinh thần bị phong bạo bao phủ, khó mà tiếp tục sau tục động tác trong trạng thái. Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh vừa muốn tiếp tục trao đổi chính mình cùng bí ngẫu vị trí, chợt phát hiện nếm thử thất bại. Hắn lưu ngay tại chỗ. Bắt lấy cơ hội này, con mắt bày biện ra bạc đen chi sắc Lumian tay phải đột nhiên đẩy về phía trước. Hắn còn lại hết thảy linh tính đều hướng về Charato Stella lịch sử hình chiếu sông dài vận mệnh mạnh vọt qua. Thôi động vận mệnh. Đằng mà đi. Hắn muốn thôi động Charato Stella lịch sử hình chiếu vận mệnh hướng dự đoán dòng chảy chạy chịu Charato Stella lịch sử hình chiếu bản thân vị cách ảnh hưởng. Hắn như thế làm xác suất thành công kỳ thật cũng không cao, nhưng làm lịch sử hình chiếu, vận mệnh phương diện có tự nhiên thiếu hụt, vấn đề cùng nhược điểm. Đó chính là bọn họ có duy trì thời gian cái này hạn chế. Lumian nếu là nghĩ thôi động vận mệnh, nhưng Charato Stella lịch sử hình chiếu lâm vào tuyệt cảnh, bị chính mình sau tục công kích thủ tiêu, vậy chỉ có thể xem ngu giả tiên sinh sẽ hay không cung cấp phù hộ. Nhưng nếu là hắn lựa chọn là lịch sử hình chiếu chịu ngoài ý muốn ảnh hưởng sớm bỏ dở, cái mạng này vẫn dòng chảy, vẫn là có không nhỏ hy vọng đạt thành mục đích. Trong chớp mắt, Lumian linh tính bị hoàn toàn rút sạch, khiến hắn thả ra sớm động lại cái kia bộ phận mới chống đỡ được. Thân thể của hắn không tự chủ được hơi hơi sau ngưỡng, xinh đẹp trên gương mặt, từng đạo dòng máu theo con mắt, mũi, khóe miệng chảy ra, mái tóc đen dài thì phản phất có của mình sinh mệnh lực phiêu đãng đi lên, biến lớn một chút. Đây là nhìn thẳng thần thoại sinh vật vận mệnh cắn trả. Hắn không chỉ một con mắt trực tiếp mù mất, mà lại cả người tựa như thành bí ngẫu, ngắn ngủi khó mà suy nghĩ vô pháp động đậy. Cơ hồ là đồng thời, Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh trở nên hơi mờ, bên ngoài thân xuất hiện sóng nước hình dáng gợn sóng. Này liền phản phất nào đó cái ngoài ý muốn nhường Charato Stella bản thể duy trì lịch sử hình chiếu tồn, ở linh tính không cách nào lại xuyên thấu, quỷ bí chi cảnh kéo dài tiến đến. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh làm nhạt đến vô hình, triệt để tiêu tán hết sạch. Không có hắn tồn tại, Lumian cuối cùng chậm lại. Hắn được sương máu màu lam độc nhãn trông thấy bao phủ phiến khu vực này màu đen màn sân khấu đang bay nhanh vỡ vụn, trông thấy người nam kia tính bí ngẫu bởi vì mất đi Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh thao túng, lại bị quỷ bí chi cảnh đem tự thân cùng Charato Stella bản thể tách biệt, ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Lumian thừa dịp quỷ bí chi cảnh còn không có triệt để tan rã, xuất ra một chiếc gương, soi sáng ra cái kia bí ngẫu, dùng hủy diệt chi hỏa đưa cho nguyền rủa. Nam kia tính bí ngẫu lập tức từ trong tới ngoài phun ra đè nén điên cuồng cùng hủy diệt ngọn lửa màu đen, thân thể bắt đầu như sắt thép một dạng hòa tan. Lumian không có lại nhìn hắn, tại quỷ bí chi cảnh tiến một bước sụp đổ sau, dùng trong kính xuyên qua năng lực về tới kính sau khu vực. Charato Stella vừa lân cận pha lê mặt kính, cũng cảm giác phía sau có động tĩnh. Bộ này lấy màu đen trang phục chính thức, kéo dài ra từng sợi tà dị xúc tu nhuyễn trùng vòng xoáy mãnh liệt xoay người, nhìn thấy một con mắt được huyết sắc, một con mắt mất đi tiêu cự, chảy xuôi dòng máu Lumian. Lumian mặc dù không có nhìn thẳng này hoàn chỉnh thần thoại sinh vật, chẳng qua là nhìn phía mơ hồ có đồ vật leo ra dày da màu đen, nhưng vẫn như cũ lâm vào tư duy thỉnh thoảng kẹt lại cùng tinh thần nhẹ nhàng trong hỗn loạn. Hắn điên cuồng khuynh hướng nghiêm trọng hơn. Lúc này, hắn đã dùng vô hình tơ nhện thu hồi về dũng khí chi kiếm, y hai tay cầm nắm này nắm bùng cháy xích hồng hỏa diễm thiết hắc trực kiếm, liền muốn cách không bổ về phía Charato Stella. Trải qua gian nan, dùng ra mấy đám lần tiến công sau, hắn cùng hắn các đội hữu cuối cùng thủ tiêu Charato Stella bí ngẫu cùng lịch sử lỗ hổng hình ảnh có thể khiêu chiến hắn bản thể. Tạo thành Charato Stella đầu u ám vòng xoáy bên trong, mỗi một cái nhuyễn trùng đều phát ra thanh âm già nua. Chúng nó nói từ đơn hội tụ vào một chỗ, chỉ dùng một giây liền hợp thành quanh quẩn lời nói, có thể tại đây sao trong thời gian ngắn chung kết tiểu sử của ta lỗ hổng hình ảnh, quả thật làm cho ta có chút kinh ngạc. Nhưng không quan hệ, ta lại triệu hoán một cái chính là. Nói chuyện đồng thời, Charato Stella duỗi ra một đầu tà dị trơn nhẵn xúc tu, theo sương mù lịch sử bên trong lại ném ra một chính mình khác. Này vẫn là thân là danh sách một y quỷ bí người hầu gì hắn. Nếu như không phải cố kỵ âm thầm ẩn giấu, sử dụng y vạn vẹo gì lực lượng đem chính mình chuyển dời đến trong kính thế giới tên địch nhân kia, Charato Stella cảm giác mình hoàn toàn có khả năng đêm này khỏa người toàn bộ giết chết, mà không phải chỉ muốn thoát ly nơi này. Giờ khắc này, Lumian không thể áp chế có chút tuyệt vọng. Charato Stella còn có triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh linh tính. Cái này là thiên sứ sao? Dù cho bị áp chế tại danh sách 7, chúng ta như vậy nhiều người cũng chỉ là đánh rớt hắn bí ngẫu, liền hắn da đều không có làm bị thương. Dũng khí cùng điên cuồng chiếm cứ lấy Lumian thân thể, hắn không có e ngại, hướng về Charato Stella cùng hắn lịch sử lỗ hổng hình ảnh cách không đánh ra một đạo độ cao áp xúc xích hồng hỏa xà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 96, cùng một chỗ, độ cao áp xúc xích hồng hỏa xà còn chưa chân chính lân cận Charato Stella bản thể, bỗng nhiên cải biến hướng đi, vòng qua mặt bên, tự hồ không nguyện ý cùng này hoàn chỉnh thần thoại sinh vật phát sinh xung đột. Đây là kỳ tích lực lượng. Charato Stella trước đó hứa, đã không còn nhân quấy nhiễu hắn, nguyện vọng còn tại thời hạn có hiệu lực bên trong, còn đang phát huy tác dụng. Mặc dù Lumian có nhất định thần tính, nguyện vọng lực lượng không thể ngăn cản hắn thoát ly rồi quỷ bí chi cảnh gây trở về này mảnh kính sau khu vực, nhưng vẫn là có thể khiến cho hắn vô pháp trực tiếp ảnh hưởng đến Charato Stella bản thể, nhường công kích của hắn toàn bộ vòng qua mục tiêu. Đúng lúc này, Lumian đột nhiên giơ lên đầu. Nhưng hắn xem không phải Charato Stella thần thoại sinh vật hình dáng, mà là khoảng cách Charato Stella không xa pha lê mặt kính. Cái kia chỉ vì mau mạch máu vỡ vụn mà bịt kính xương máu con mắt trở nên một mảnh thiết hắc. Chiếu ra đại biểu cửa ra vào pha lê mặt kính, chiếu ra phía trên ảm đạm chỗ. Đây là tấm gương bản thân nhược điểm. Ngay sau đó, tay trái mang theo trắng bạc tay kẹp, tóc đen nhẹ nhàng phiêu đãng Lumian lộ ra nụ cười, giơ lên hạ trong tay, dũng khí chi kiếm. Vòng qua Charato Stella bản thể hỏa diễm cự xà tùy theo cải biến hướng đi, hung mãnh nhào hướng pha lê trên mặt kính ảm đạm chỗ. Giữa song phương khoảng cách rất ngắn, tại Charato Stella bản thể phản ứng lại trước, độ cao áp xúc xích hồng hỏa xà liền đã trúng mục tiêu khu vực. Charato Stella do vô số nhuyễn trùng tạo thành vòng xoáy đầu tùy theo chuyển hướng nơi đó, đối Lumian lựa chọn tự hồ có chút kinh ngạc. Mặt kính một khi phá toái, đối ứng kính sau khu vực sẽ cùng lấy tan rã, tại nơi đó người cùng vật như không có có thể kịp thời mượn nhờ trong kính đường hầm thoát ly, sẽ bị trong kính thế giới loạn lưu nuốt hết, kéo vào chỗ sâu, nơi đó nguy hiểm đối chưa hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng phi phàm giả. Cũng chính là Lumian tới nói, là trí mạng. Với có hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng thiên sứ mà nói, nếu không phải cửa đường tắt hoặc là ma nữ đường tắt, trong kính thế giới chỗ sâu cũng là tùy tiện không nguyện ý bước chân địa phương. Thấy cảnh này, Lumian cười đến càng điên cuồng, ta căn bản không nghĩ tới muốn công kích ngươi. Ta ngay từ đầu mục đích đúng là đánh vỡ đối ứng phiến khu vực này tấm gương, kéo lấy ngươi rơi vào trong kính thế giới chỗ sâu, rơi vào nguy hiểm thời không loạn lưu. Mà vì không bị ngươi phát giác ta chân thực ý đồ, ta mới giả vờ muốn trực tiếp công kích ngươi, mà cái kia kỳ quái quấy nhiễu giúp ta tiết kiệm không ít linh tính, bằng không cho dù là người phóng hỏa, lại mang theo hoang ngôn, tai kẹp, vẫn tưởng đồ cải biến hỏa xà phương hướng, cũng sẽ phi thường cố hết sức, tiêu hao rất lớn. Ầm ầm. Phụ thêm thu hoạch cùng một kích toàn lực, hiệu quả xích hồng cự xà trong gương sườn nhược điểm vị trí ầm ầm nổ tung, nhấc lên cuồng bạo sóng gió. Sóng gió bên trong, răng rắc thanh âm bị dìm ngập, cái kia cái gương trong nháy mắt phân thành mảnh vỡ liên đới, toàn bộ kính sau khu vực đều ầm ầm sụp đổ. Này mảnh hư vô u hắc thế giới hỏng mất. Mặc kệ là Lumian, vẫn là Charato Stella bản thể, đều không thể tiến vào cái kia mảnh mạng nhận một dạng hư ảo đường hầm, đột nhiên hướng về không nhìn thấy đáy bộ, không biết thông hướng phương nào sâu trong bóng tối rơi xuống. Mà này mảnh trong kính thế giới tan rã cũng đối trước đó tràn ngập với nơi đây sương mù lịch sử mang đến mãnh liệt chấn động, Charato Stella lịch sử lỗ hổng hình ảnh còn chưa bị triệt để lôi ra liền về với vô hình. Gấp rơi bên trong, Lumian thân thể trở nên rất nhẹ, rõ ràng hạ thấp tốc độ rơi xuống. Hắn đã có thể trông thấy phản phất có thể xé nát hết thảy sự vật u ám phong bạo ở phía dưới bừa bãi tàn phá, chính mình sắp bị cuốn vào trong đó. Hắn kích phát vai phải màu đen ấn ký, soạt tan biến tại sảng khoái trước trong hư không. Thân ảnh của hắn không có xuất hiện với bên ngoài, hắn không có mượn nhờ y ma nữ gây đối trong kính thế giới chưởng khống cùng đến từ với tay gãy lão huynh, linh giới xuyên qua e năng lực, đoạt tại tự thân bị thời không loạn lưu cuốn vào trước, thoát ly này địa phương nguy hiểm, hắn nghĩ thoáng hiện e đến Charato Stella bên cạnh. Từng sợi vô hình tơ nhận tùy theo nổi bật, tầng tầng trói buộc lên cái kia phủ lấy màu đen trang phục chính thức nhuyễn trùng vòng xoáy. Lumian theo quỷ bí chi cảnh thoát ly sau, ngay tại che giấu chế tạo tơ nhện, để chúng nó vờn quanh với Charato Stella bản thể chung quanh chờ đến kính sau khu vực tan rã, này chút trong suốt tơ nhện lập tức quấn quanh hướng về phía mục tiêu, không để ý thần thoại sinh vật hình dáng đối tự thân mang tới ô nhiễm cùng ảnh hưởng, tiếp xúc đến Charato Stella bản thể. Chính là dựa vào này loại tiếp xúc, dựa vào ma nữ, tơ nhện cung cấp định vị, Lumian mới có thể tại đây mảnh hỗn loạn nguy hiểm thời không bên trong tìm tới Charato Stella bản thể, truyền tống, đến hắn bên cạnh. Những cái kia tơ nhện chậm chạp kẹt lại quấn quanh lấy Charato Stella, mà nằm ở bên cạnh Lumian theo tơ nhện liên lụy, nhắm mắt lại, hướng phủ lấy màu đen trang phục chính thức nhuyễn trùng vòng xoáy đánh ra, dũng khí chi kiếm. Này nắm thiết hắc sắc trực trên thân kiếm xích hồng hỏa diễm vô thanh vô tức trở nên đen kịt, trói buộc thô bạo cùng điên cuồng. Hủy diệt chi hỏa. Mà theo Lumian kéo gần lại tự thân cùng Charato Stella bản thể khoảng cách, hắn dù cho nhắm mắt lại, tư duy cũng biến thành kẹt lại, trong tay bổ ra, dũng khí chi kiếm, rõ ràng chậm dần. Đây là thần thoại sinh vật hình dáng mang tới ô nhiễm, này đồng dạng cũng là một loại bí ngẫu. Charato Stella hiện tại sơ bộ khống chế một mục tiêu, linh thể chi tuyến, là cần 20 giây, nhưng phụ thêm thượng thần lời sinh vật hình dáng trùng kích cùng ô nhiễm sau, chỉ cần 7 giây. Mà theo Lumian thoát ly quỷ bí chi cảnh khẽ bắt đầu, hắn ngay tại ẩn nấp phân tâm thao túng đối phương linh thể chi tuyến. Quả nhiên là như thế này. Lumian xinh đẹp trên gương mặt, điên cuồng nụ cười không có tan biến. Hắn lại một lần kích phát vai phải màu đen ấn ký. Mà hắn hiện tại là mượn nhờ vô hình tơ nhện cùng Charato Stella bản thể trói buộc chung một chỗ. Nói cách khác, hắn ghi truyền tống e sẽ mang theo Charato Stella cùng một chỗ y truyền tống. Hắn muốn cùng Charato Stella cùng một chỗ EDA một nơi nào đó. Charato Stella đột nhiên sinh ra nguy hiểm dự cảm, từ bỏ thao túng Lumian, linh thể chi tuyến, liền muốn sử dụng người giấy thế thân, thoát ly tơ nhện trói buộc, cũng mượn nhờ mang theo người, bí pháp sư, phong ấn vật rời đi sắp bị thời không loạn lưu nuốt hết phiến khu vực này. Lúc này, trong kính thế giới nào đó đầu hư ảo bên trong đường hầm, ngồi tại màu xanh biết tích dây leo bên trên Betna một bên gọi điện thoại, một vừa nhìn cái gương. Tấm gương kia là Lumian vì chính mình chế tạo thế thân, cùng hắn có vô cùng mật thiết liên hệ, Betna đang là dựa vào lấy mối liên hệ này cùng dòng ngó bí giả, đường tắt năng lực, mới có thể giám sát bên trong chiến trường nhất cử nhất động. Nàng đột nhiên đưa tay phải ra, lại một lần hư gạt về một lần nữa lấy ra u ám vương miện. Cái kia vương miện bên trên đại lượng bảo thạch đồng thời sáng lên, mượn nhờ Lumian tấm gương, hỗn loạn, đối ứng thời không. Charato Stella đầu tiên là biến thành một cái người giấy. Sau đó bản thể lại hiện lên ở đồng dạng vị trí, vẫn như cũ bị tơ nhện trói buộc. Đây là Bethna có thể cung cấp cuối cùng nhất một điểm trợ giúp. Lumiane thân ảnh biến mất tại sắp bị thời không loạn lưu nuốt hết u ám trong hư không, mang theo Charatostella cùng một chỗ. Hai người hiện lên ở tiệm lẩu trên sân khấu khối kia màn hình lớn mặt ngoài, cũng xuyên đâm ra ngoài. Charatostella lập tức nhìn thấy thuộc về nhóm người mình cái kia ghế lô, nhìn thấy một bàn bàn đang ở ăn lẩu khách nhân. Còn tốt, không là cảnh sát sảnh. Charatostella lập tức co vào lên nhuyễn trùng vòng xoáy, nhanh chóng biến trở về tóc trắng xóa lão giả. Hắn đây là lo lắng cho mình thần thoại sinh vật hình dáng tại tiệm lẩu cái này công chúng trường hợp bên trong tạo thành đại lượng thương vong cùng điên cuồng, bởi như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị mộng cảnh chủ ý biết bắt được, cưỡng ép đá ra đi hoặc biến thành bí ngẫu, này không cách nào lại dựa vào lịch sử hình chiếu tới lẩn tránh. Charatostella vừa khôi phục hình người, bỗng nhiên thấy được một đôi mắt, màu nâu đậm con mắt. Đó là thuộc về Chu Minh Thụy con mắt. Chu Minh Thụy đang ngồi ở khoảng cách sân khấu không xa bên cạnh bàn, có chút sửng sốt mà nhìn xem Charatostella cùng một tên mặt mang vết máu, mỹ lệ đến khoa trương xinh đẹp nữ tử theo trên màn hình đi ra, cảm giác người trước trên thân lưu lại khí tức nguy hiểm, phảng phất mới từ có thể giết chết tiệm lẩu tất cả mọi người trong trạng thái thoát ly. Này thật sâu kích thích hắn, hắn trên chiếc đũa kẹp lấy, còn chưa để vào trong nồi Nga ruột ngưng kết ở giữa không trung. Tiệm lẩu bên ngoài, chạng vạng 7 giờ tối bầu trời y nguyên sáng ngời. Charatostella tầm mắt trong nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, hắn quay đầu nhìn phía Lumiane. Lumiane hai con mắt một đầu đã không có tiêu cự, mê mẩn mịt mờ, một đầu trong màu lam lộ ra huyết sắc sương mù. Hắn thu hồi, dũng khí chi kiếm, miệng giác kiều, đối Charatostella lộ ra đã nguy hiểm lại nụ cười xinh đẹp. Hai người đồng thời cảm thấy thống khổ, liền giống bị vô hình xúc tu một mực cuốn lấy, đang cưỡng ép kéo cách dựa vào sinh tồn thế giới. Suy nghĩ của bọn hắn cũng đang bay nhanh vướng víu cùng kẹt lại. Xác định tình huống như chính mình đoán, Lumiane cười đến càng vui vẻ hơn. Charatostella không làm càng nhiều chống lại, nào sẽ dẫn đến hắn sau tục không có cách nào lại tiến vào mộng cảnh. Hắn thật sâu nhìn trước mặt, tuyệt vọng ma nữ, liếc mắt, theo đem chính mình đá ra mộng cảnh lực lượng thoát ly cái thế giới này. Lumiane cũng là như thế. Ba ba ba, tiếng vỗ tay nhiệt liệt một thoáng theo tiệm lẩu bốn phương tám hướng truyền đến. Mặc kệ mỹ nữ kia cùng lão giả vừa mới đi ra khỏi màn hình tình cảnh là ma thuật, vẫn là kỹ thuật hiện thực ảo, ứng dụng, đều đáng giá lớn tiếng khen hay. Khán giả không có chú ý tới chính là, Charatostella phía sau, một đạo cánh cửa ảo ảnh ẩn nấp hiển hiện, ăn mặc trẻ em trang phục chính thức Louis đi ra. Bị bí pháp sư, năng lực trục xuất người cùng vật chờ đến thời gian đi hết, trở lại không phải vị trí cũ, mà là sử dụng, trục xuất, năng lực người kia bên cạnh. Louis nhìn phía trước Lumiane cùng Charatostella liếc mắt, vội vàng nhường miệng biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn vây quanh phía trước, dắt Lumiane tay. Lumiane nhớ kỹ này là con của mình, tại Louis dẫn dắt dưới, rời đi sân khấu, hướng đi tiệm lẩu hậu phương, đó là cung cấp trở mặt diễn viên chỗ nghỉ ngơi. Charatostella nghi ngờ nhìn xem vị trí của mình, tại khán giả trong tiếng vỗ tay cũng đi xuống sân khấu, hướng lầu 2 bước đi. Đi 7-8 bước, hắn nhìn thấy cầu thang. Tâm tình không biết tại sao đột nhiên trở nên vui vẻ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được phanh thanh âm. Một viên ảm đạm màu xanh biếc đạn từ bên trên nơi nào đó bay tới, một thoáng đánh vào đầu của hắn mặt bên. Lầu hai nơi hẻo lánh cửa sổ thủy tinh mặt ngoài, răng ca thân ảnh loáng thoáng phơi bày ra. Nằm ở giám sát góc chết nàng đã đem chắc chắn chi súng y vương pha lê mặt kính một chút. Chắc chắn tử vong. Súng vang lên đồng thời, Charatostella con ngươi bỗng nhiên phóng to. Đầu tùy theo nổ tung, đỏ, trắng vẫy hướng bốn phía. Franca cấp tốc thu hồi, chắc chắn chi súng, lợi dụng, băng chi bùa hộ mệnh, còn sót lại lực lượng, bình tĩnh rời đi trước mắt cửa sổ thủy tinh. Không giết được ngươi bản thể, còn không giết được ngươi mộng cảnh hình ảnh. Không có hiện tại cái thân phận này, nhìn ngươi thế nào thu hoạch tiền tài cùng tài nguyên, nhìn ngươi cần hoa bao lâu mới có thể thu được đến thân phận mới, trở về mộng cảnh đô thị. Chương 97 kết thúc công việc khâu, mà so với tuyệt đại đa số người bị mặt có vết máu, ánh mắt bao la mờ mịt, tràn ngập kỳ dị mỹ cảm nữ tử hấp dẫn lực chú ý, hắn càng quan tâm chính là Charatostella trạng thái cùng cử động. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn vẫn là sẽ dùng khóe mắt liếc qua mang một thoáng vị kia nữ tính, xem tình huống của nàng cùng nàng tiếp xuống sẽ làm cái gì. Chỉ qua mấy giây, hắn liền phát hiện Charatostella phía sau chuyển ra tới một cái xa lạ tiểu hài, nắm mặt có vết máu nữ tính, đi xuống sân khấu. Đi tới trở mặt các diễn viên chỗ nghỉ ngơi, mà Charatostella biểu lộ cũng rất bao la mờ mịt, bước chân chậm rãi đi theo rời đi sân khấu, tới gần thông hướng lầu 2 cầu thang. Chu Minh Thụy chú ý tới Charato Stella càng chạy càng nhanh, thần sắc dần dần trở nên dễ dàng, lộ ra mấy phần vui sướng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được phanh thanh âm, trông thấy Charato Stella đầu như là theo chỗ cao rơi trên mặt đất dưa hấu một dạng ầm ầm nổ tung. Đỏ, trắng sự vật hướng bốn phía bắn tung tóe lúc, tiệm lẩu bên trong tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ cùng tiếng nói chuyện liền giống bị nhấn xuống yên lặng cái nút, một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều dừng lại hoặc là ngưng kết tại sảng khoái trước, chỉ có Charato Stella đầu mảnh vỡ xen lẫn hoặc đỏ hoặc trắng chất lỏng pháo bông nở rộ. Bịch. Charato Stella thi thể ngã xuống khoảng cách cầu thang chỗ không xa. Charato Stella chết rồi. Bị người bắn chết. Cái này trong nháy mắt, Chu Minh Thụy dị thường mê hoặc cùng mờ mịt, có loại kỹ xảo điện ảnh đoạn ngắn đi vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, cảm giác rất không thực. Dài như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người bị súng giết. Hắn bình thường đối trị an tràn ngập lòng tin, rất có cảm giác an toàn. Một giây sau, Chu Minh Thụy nghĩ đến một mực nhắc nhở chính mình cẩn thận Charato Stella Lý Minh, La Phù, Rosan Đoàn Khỏa, nghĩ đến thêm vài phút đồng hồ trước cũng ở nơi đây ăn lẩu, sau khi đi phòng vệ sinh La Phù. Thật là khéo a, nàng vừa vặn không ở đại sảnh. Không phải là nàng làm a. Chu Minh Thụy vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy thét lên thanh âm, cảm giác toàn bộ tiệm lẩu đều tại rối loạn. Mọi người cuối cùng kịp phản ứng. Một trận máu tanh cầm súng án giết người liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Có người tại chỗ báo động, có người cố gắng rời đi tiệm lẩu, sợ hãi sau tục còn có bắn nhau, có người thì lại ác tâm lại sợ hãi xoa lên trên mặt vết bẩn. Phát sinh chuyện gì? Chu Minh Thụy đột nhiên nghe được La Phù thanh âm. Vị này ăn mặc mang sáng lên mảnh màu đen áo thun, mang theo kính đen mỹ lệ cô gái về tới nguyên bản vị trí bên cạnh. Rosan soạt đứng lên, chỉ Charato Stella ngã xuống địa phương, vừa sợ sợ lại cà lăm nói, chết, người chết. Charato Stella bị bắn chết. Thấy Rosan biểu hiện, Chu Minh Thụy hoài nghi nổi lên chính mình vừa rồi phán đoán. Rosan đối Charato Stella bị súng giết chuyện này tựa hồ không có chút nào chuẩn bị tâm lý. A. Franca ỷ vào vóc dáng tương đối cao, nhón chân lên, nhìn phía người chết địa phương. Trông thấy cổ kia đầu nổ tung thi thể sau, sắc mặt nàng dần dần biến trắng, cuống quýt thu tầm mắt lại. Thật sự là Charato Stella. Nàng hỏi thăm về Rosan. Rosan lúc này cũng hoài nghi là La Phù làm, bởi vì ước Chu Minh Thụy đến nhà này tiệm lẩu ăn cơm cùng ngồi vào tới gần sân khấu địa phương đều là La Phù bày mưu đặt kế nàng như thế làm, mà Charato Stella bị súng giết trước vài phút, La Phù đi phòng vệ sinh, cũng không tại vị đưa lên. Có thể La Phù biểu hiện cùng sắc mặt nàng biến hóa để cho nàng có chút cầm không chuẩn. Rosan biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, đúng thế. Nàng quả thật bị hù dọa, trở thành phi phàm giả sau. Nàng tối đa cũng liền là tại sa mang thế giới bên trong giết qua quái vật, với hiện thực dùng họa tác lặng yên ảnh hưởng qua vài người, đều không cùng cái nào nhân loại chân chính chiến đấu qua, càng đừng đề cập giết chết trong đó một vị nào đó. Nàng biết La Phù mục đích của các nàng cùng mục tiêu, thật không nghĩ đến các nàng sẽ dùng như thế kịch liệt thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Rosan hướng Franca hướng đi nhích lại gần, nhĩ học trên TV diễn như thế ngửi một chút trên người đối phương có hay không khói lửa phản ứng lưu lại mùi, có thể nàng chỉ ngửi được một cổ dễ ngửi, để cho người ta say mê hương khí. Franca sắc mặt tự hồ lại tái một chút, tự lẩm bẩm, thế nào liền chết. Nguyên với toàn bộ tiệm lẩu rối loạn bên trong, Chu Minh Thụy tầm mắt theo Rosan cùng La Phù trên mặt thu hồi lại, nhìn về phía trở mặt các diễn viên nghỉ ngơi địa phương. Hắn không có quên cùng Charato Stella cùng một chỗ theo trên màn hình đi ra còn có vị đã mỹ lệ lại nguy hiểm nữ tính. Tiệm lẩu trong phòng nghỉ. Lumian bị Louis nắm đi tới nơi hẻo lánh, kéo lên vải mành, phản phất muốn thay đổi quần áo. Ở đây trở mặt diễn viên đều bị Lumian dung mạo, khí chất cùng bao la mờ mịt ánh mắt hấp dẫn, không có một cái nào nghi vấn nàng tại sao tiến đến. Ngăn cách chung quanh nhìn chăm chú tầm mắt sau, Louis từ trong túi áo lấy ra cái gương. Trong gương, Jenna đã chờ ở nơi đó. Jenna duỗi ra hai tay, một phát bắt được Lumian cùng Louis, đem bọn hắn kéo vào trong kính thế giới. Lumian không có phản kháng, nàng nhớ kỹ đây là Lý Lộ mụ mụ. Nàng nghi ngờ là, rõ ràng mình mới là mẫu thân của Lý Lộ, tại sao Lý Lộ còn có cái mụ mụ, mà trí nhớ của nàng cùng ý thức đều nói cho nàng, đây là sự thật. 3. Cái kia cái gương hướng về mặt đất quá trình bên trong, dấy lên an tĩnh mà tà dị ngọn lửa màu đen, sau đó quẳng thành mảnh vỡ. Đã xuyên qua đến đức sáng vườn hoa phụ cận nào đó cái gương sau Jenna bắt đầu cho mình cùng Louis thanh lý trên mặt đồ trang điểm, cũng đem nghề hoa ngôn về tay kẹp theo Lumian trên lỗ tai lấy xuống. Bọn hắn lần hành động này tính toán phân chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là nếm thử ám sát. Bộ phận thứ hai là ám sát không thành lập khắc chuyển thành vây công. Bộ phận thứ ba là như vây công vẫn là không cách nào giết chết Charato Stella, thì đem địch nhân Giman hay đến Chu Minh Thụy trước mặt, dùng liên quan đến thần bí học cùng phi phàm lực lượng phương thức. Vậy đại khái suất có thể làm cho Charato Stella cùng Iman để lấy hắn xuất hiện người kia cùng một chỗ bị tại chỗ đá ra mộng cảnh. Sau đó, lại từ trước đó không ra sân không tham dự chiến đấu Franca nắm lấy cơ hội, ẩn nấp ám sát không có thiên sứ vị cách, cũng tạm thời không bị bảo tiêu bảo vệ, phổ phổ thông thông Charato Stella mộng cảnh hình ảnh, nhường nhân vật này rời khỏi sân khấu, không nữa bị chân chính Charato lợi dụng đến nhờ gần hoàng đào, thông qua công ty ở giữa sát nhập gây dựng lại thu hoạch tiền tài cùng tài nguyên. Mà lại này nói không chừng còn có thể nhường Charato cách thời gian hơi dài chờ có thân phận mới mới có thể dùng lần nữa tiến vào mộng cảnh đô thị. Lumiang đám người đem lợi dụng cái này cửa sổ kỳ làm càng nhiều nếm thử. Bởi vì cuối cùng nhất có bại lộ với người xem trước mặt khả năng, cũng có kế hoạch thất bại, Charato Stella thành công chạy trốn phát triển, cho nên ngoại trừ có thể biến thành nữ thân Lumiang cùng chỉ ở giai đoạn kết thúc ẩn nấp ám sát Franca, Jenna, Anthony cùng Louis đều dùng hoang ngôn tai kẹp ở trình độ nhất định bên trong điều chỉnh dung mạo. Gần như hoàng mỹ trang điểm, đồng thời, bọn hắn còn mượn nhờ Lumian, khuy bí kính mắt, vì tự thân ngụy trang tăng thêm ám chỉ lực lượng, nhưng mỗi một cái thấy người đều tin tưởng đây chính là bọn họ chân thực bộ dáng. Khuy bí kính mắt bản thân cấp độ không cao hơn danh sách 7, bởi vậy nó chế tạo thần bí học hiệu quả chưa suy giảm. Tiệm lẩu bên trong, đang cùng nữ nhi trò chuyện hoàng tổng nghe thấy được bên trong đại sảnh súng vang lên cùng rối loạn, chuyên môn vây quanh đầu bậc thang, nhìn hướng phía dưới. Trên mặt mang theo cười nhạt ý hắn trông thấy Charato Stella gần như không đầu thi thể sau, biểu lộ trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn đưa điện thoại di động theo bên tai cầm tới trước mắt, nhìn chăm chú lên biểu hiện ra bối bối khi hai chữ trò chuyện giới diện. Qua mấy giây, Hoàng Tổng một lần nữa đưa điện thoại di động gom góp đến bên tai, tiếng nói nhu hòa nói ra, hiện trường xảy ra chút sự tình, ta phải xử lý một chút, quay đầu lại gọi cho ngươi. Hắn vừa cúp điện thoại, Charato Stella các tùy tùng liền sợ hãi, khủng hoảng. Tức giận theo bên cạnh hắn vọt xuống dưới, vây quanh cái kia cổ thi thể. Intis tập đoàn phó tổng giám đốc Ngã Đức Hoa đi theo bọn hắn phía sau, tới gần Hoàng Tổng, đè ép tiếng nói, ngoại trừ Charato Stella, còn có một cái bảo tiêu một cái đàm phán nhân viên mất tích. Hoàng Tổng thông thả gật đầu, nhìn xem bên trong đại sảnh hỗn loạn, thở dài nói, báo động đi chờ cảnh sát tới xử lý. Vừa khôi phục tại mộng cảnh đô thị thường ngày bộ dáng, Jenna liền mang theo Lumian cùng Louis về tới Đức Sáng Vườn Hoa 2303 hào gian phòng. Nàng e băng kính phù chú e lại dùng một lần, hiện tại chỉ còn cuối cùng nhất một lần. Nàng lập tức đem Franca e lữ giả bọc hành lý bỏ vào trên bàn trà. Franca một đường đang theo dõi nhìn soi mói tiến vào nữ tính phòng vệ sinh, thông qua đặt ở bể nước bên trên tấm gương ẩn núp đến giám sát gốc chết, nổ súng đánh giết Charato Stella sau, liền lập tức uống xong hội Taro cung cấp trị liệu dược tề. Dùng trì hoãn sử dụng, chắc chắn chi súng, hiệu quả đặc biệt ảnh hưởng trái chiều, nhưng bệnh nặng đang tiếp thụ qua đám cảnh sát hỏi thăm sau lại bạo phát đi ra, dĩ nhiên, trước đó, sắc mặt của nàng vẫn sẽ có nhất định biến hóa. Làm xong chuyện này, nàng cấp tốc nắm e lữ giả bọc hành lý cùng hết thảy liên quan đến phi phàm vật phẩm đều giao cho Jenna, nhường Jenna mang rời hiện trường, miễn cho bị đám cảnh sát phát hiện mánh khóe. Jenna xuất ra một bình trị liệu dược tề, đưa cho một mặt mờ mịt Lumian, tiếng nói êm ái nói ra, trước trì hạ thương. Lumian tiếp nhận dược tề, hết sức tín nhiệm mở ra cái nắp, hơi ngưỡng đầu, uống vào. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Jenna trong lòng nhưng thật ra là tương đối thấp thỏm. Nàng phát hiện có một vấn đề là trước đó không có dự liệu được, Lumian là dùng nữ tính trạng thái rời khỏi mộng cảnh, lưu lại chính là Lumian, mà chính nghĩa nữ sĩ bệnh thân phận là Lý Minh, là một cái nam tính. Như thường mà nói, kẻ ngoại lai bị đá ra mộng cảnh sau, hắn còn sót lại hình ảnh sẽ căn cứ bệnh thân phận cùng không liên quan đến siêu phàm trí nhớ để duy trì sinh hoạt hàng ngày, tựa như La Phù như thế. Có thể hiện tại Lumian cùng Lý Minh thân phận là rõ ràng không giống nhau, liền giới tính cũng khác nhau. Này sẽ dẫn đến Lumian bản thân nhận biết cùng hiện thực thân phận tình huống mâu thuẫn xung đột. Đây có phải hay không tính chủ động đã sáng tạo ra một giấc mơ lỗ thủng? Jenna thấy Lumian đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, cân nhắc hỏi, ngươi còn có thể biến thành nam tính sao? Chương 98, lợi dụng lỗ thủng, cái gì biến thành nam tính? Nàng trước đó mù mất cái kia con mắt nhận hạn chế với trị liệu dược tề hiệu quả cũng bị áp chế tại danh sách 7, khôi phục được hơi chậm, xem đồ vật vẫn là mơ hồ không rõ. Quả nhiên không thể, không biết. Jenna suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cưỡng ép tìm cái lý do, ngươi quên ngươi thích mặc nam trang đóng vai nam nhân sao? Lumian cúi đầu mắt nhìn trên người quần áo, tiếp nhận Jenna lời giải thích, đúng, ta hiện tại cũng vẫn là ưa thích. Nàng tin tưởng. Nàng tán thành nhân vật này thiết lập rồi. Jenna mơ hồ nắm được trước mắt lỗ thủng, thử thăm dò nói ra, ngươi thật giống như thụ điểm đã kích, mơ mơ màng màng, ngươi sẽ không ngay cả chúng ta là tình lữ, chung nhau nuôi dưỡng Lý Lộ đứa bé này cũng quên đi à. Ê! Lumian sửng sốt một chút, khó trách hắn gọi mẫu thân của ta, gọi mụ mụ ngươi, ta nhớ ra rồi, là như thế này. Cái này, nhớ, đi lên. Jenna khóe miệng hơi hơi mấp máy. Mà Lumian phản ứng cùng biến hóa cũng đã chứng minh suy đoán của nàng. Chịu Lumian tính chân thực đừng tìm bối cảnh thân phận xung đột ảnh hưởng, mộng cảnh xuất hiện một cái lỗ thủng, tại lỗ thủng bổ sung trước đó, cho Lumian quán thâu cái gì người như vậy vật bối cảnh chuyện xưa, nàng liền lại biến thành cái gì người như vậy. Đương nhiên, này không thể liên quan đến siêu phàm, cũng không thể cùng thực tế nhân vật quan hệ xung đột, Lumian rõ ràng nhớ kỹ người chung quanh. Nghĩ đến chính mình là thông qua trong kính thế giới đem Lumian cùng Louis mang về, Jenna trở nên đau đầu, không biết dạng này chi tiết lại sẽ mang đến cái gì dạng biến. Nàng suy nghĩ mấy giây, quyết định trước không đề cập tới trong kính thế giới cùng Lumian tại sao thụ thương hai chuyện này chờ Lumian chính mình đưa ra lại nghĩ lý do thoái thác. Nàng chỉ xuống phòng ngủ nói, ngươi thoạt nhìn rất mệt mỏi, bệnh cũng không hoàn toàn tốt, ta dìu ngươi tiến vào đi nghỉ ngơi đi. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Jenna lập tức đưa nàng đỡ dậy, sau đó đối Louis nói, hôm nay làm tốt lắm, ngươi có khả năng nghỉ ngơi một hồi lại đọc sách học tập, ăn đồ vật tại trong túi. Được. Louis liền đợi đến câu nói này. Hắn soạt thò tay, lấy qua Jenna, lữ giả bọc hành lý. An bài tốt Louis, nhưng Lumian nằm ở trên giường, cho nàng đắp kính không điều bị sau, Jenna đi vào phòng vệ sinh, muốn làm khăn lông ướt cho Lumian lau một chút mặt, cái kia mặt trên còn có vết máu lưu lại. Nàng mới vừa bắt khăn lông ướt, đã nhìn thấy rửa mặt kính bên trên nổi lên Anthony thân ảnh. Jenna lập tức nhẹ nhàng thở ra, vặn bên trên lông đầu nói, ta đang định thu xếp tốt Lumian bọn hắn, liền đi tìm kiếm ngươi. Ngươi không sao chứ? Nàng dùng Lumian cái tên này là vì dùng tốc độ nhanh nhất nói cho Anthony sau tục phát sinh chuyện gì. Anthony xác nhận truy hỏi một câu, Charato Stella đâu? Bộ phận thứ ba kế hoạch chấp hành thành công. Jenna lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Anthony lúc này mới nói từ bản thân tao ngộ, ta bị chuyển dời đến một tòa ngục giam, nơi đó đối, trong kính xuyên qua, có rõ ràng phòng bị, ta, thôi miên, ta, bạn cùng phòng, khiến cho hắn cảm giác mình không thoải mái, lớn tiếng kêu cứu sau, dựa vào tâm lý học ẩn thân, kiếm ra nhà tù, đi vào giám ngục khu vực làm việc, mới thành công lợi dụng đeo trên người tấm gương cùng băng kính bùa hộ mệnh, thoát ly nơi đó. Ta trở lại tiệm lẩu đối ứng trong kính thế giới sau, phát hiện các ngươi đã rời đi. Thế là đến tìm ngươi xác nhận tình huống, nơi đó đã có cảnh sát, kính sau khu vực không nhất định an toàn. Ngươi có khả năng thanh lý mất trên mặt đồ trang điểm, biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Jenna một bên nói một bên nắm, hoa ngôn, tay kẹp ném vào tấm gương, ta đã lợi dụng tấm gương ma pháp làm qua phản bói toán, thần bí nữ vương, cũng sẽ hỗ trợ thiện sau, ngươi không cần lo lắng, đi về nghỉ ngơi đi, Louis trước thả ta chỗ này. Được. Anthony thừa dịp băng kính bùa hộ mệnh, lực lượng vẫn còn, mang theo hoa ngôn, tai kẹp, xuyên qua trở về tính hồng cư xá cái kia gian xuất tô ốc. Hắn băng kính bùa hộ mệnh cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa. Jenna thở phào một cái, vặn khăn lông khô, đi ra phòng vệ sinh, tiến vào phòng ngủ, cho Lumian tẩy lên khuôn mặt. Trên đường, nàng còn mắt nhìn Louis đã ăn vào cái gì trình độ. Tiệm lẩu bên trong, đám cảnh sát kéo lên cảnh giới tuyến, đem thi thể cùng chung quanh khu vực cách biệt. Franca một mặt bị kinh hãi đến bộ dáng, cùng Rosan, Chu Minh Thụy cùng một chỗ nhận lấy tên là Lê Ân cảnh sát hỏi thăm. Nàng sợ nói ra, chúng ta ăn đến không tính nhanh, đang chờ phía sau diễn xuất, sau đó, ta đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về liền phát hiện người chết. Vụ án phát sinh lúc ngươi không trong đại sảnh. Lê Ân truy vấn. Đúng, ta trong nhà cầu. Franca giải thích nói. Lê Ân nhớ kỹ điểm này. Quyết định đợi lát nữa cùng xem giám sát đồng sự đối một thoáng, xác định vị này tên là La phụ nữ tử có hay không tiến vào nhà vệ sinh nữ, ở bên trong chờ đợi bao lâu. Hắn lập tức nhìn về phía Chu Minh Thụy, ngươi trông thấy người chết cùng một tên nữ tính theo trên màn hình đi tới. Đúng thế. Chu Minh Thụy nhìn La phụ liếc mắt. Hắn dự thính một hồi, quan sát rất lâu, càng phát giác La phụ không giống như là hung thủ. Hoặc là, kỹ xảo của nàng đã ưu tú đến để cho ta hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Chu Minh Thụy lẩm bẩm bên trong, bổ sung nói ra, ta lúc ấy còn tưởng rằng là ma thuật biểu diễn, hiện đang hồi tưởng lại đến, là có chút vấn đề, cái kia nữ tính trên mặt có vết máu. Lê Ân lại hỏi một hồi, đi đến Dung cảnh quan bên cạnh, đem vừa rồi hỏi thăm tình huống nhặt trọng điểm nói một lần. Dung cầm lấy một cái ống điếu, không có ở công chúng trường hợp đi rút, chẳng qua là hít hà, dùng tới kích thích thần kinh, để chúng nó trở nên sôi nổi. Đội trưởng, có phát hiện. Lúc này, một vị khác cảnh sát đi tới, nói với Dung. Hắn phụ trách sự tình là tìm kiếm trên màn hình ra tới vị mỹ nữ kia. Dung gật đầu, đi theo vị này nhân viên cảnh sát đi đến tiệm lẩu hậu phương, tiến nhập cung cấp trở mặt các diễn viên nghỉ ngơi gian phòng. Những cái kia diễn viên đều có chút sợ hãi, co lại trong góc, nhìn xem đám cảnh sát lui tới. Mục tiêu nhân vật cuối cùng nhất xuất hiện địa phương là nơi này. Lĩnh Dung tiến đến cảnh sát kéo ra vải mành, chỉ thay quần áo chỗ nói. Dung quét một vòng, tầm mắt rơi trên mặt đất cái kia mặt bể nát trên gương. Trai ơ, cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Lumian mở mắt, phát hiện một đầu đã là không cảm ứng được hào quang, một đầu nhuộm nhàn nhạt huyết sắc. Toàn thân hắn hết thảy khớp nối đều tại đau đớn, tư duy thỉnh thoảng thẻ dừng một cái, chỉnh cá nhân cảm xúc rõ ràng không đúng, hắn rõ ràng đã đạt thành mục đích, nhưng vẫn là có loại lâm vào hắc ám vô pháp tự kềm chế sa sút cùng mong muốn tự bạo xé mở tất cả những thứ này xúc động. Đây là Charatostella thần thoại sinh vật hình dáng mang tới ô nhiễm, này sẽ ảnh hưởng đến hiện thực, bởi vậy sinh ra tổn thương cũng thế. Lumian thông thả đứng lên, xác nhận hạ lữ giả bọc hành lý cùng vật phi phàm phẩm tồn tại, lão đảo ra khỏi phòng, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Hắn không có trực tiếp uống trị liệu dược tề, là bởi vì hắn chủ yếu là bị ô nhiễm, mà không phải thụ thương. Lumian đi vào lầu một phòng khách lúc, ăn mặc vàng bạc hai màu quần áo, ma thuật sư, nữ sĩ đã đợi ở nơi đó. Ma thuật sư, nữ sĩ trong mắt tinh quang chợt hiện, ngưng ra hư ảo sách, trong nháy mắt lật đến nào đó trang. Nương theo lấy phiêu miểu hư ảo thanh âm, một chút trời hạn gặp mưa hạ xuống, xối tại Lumian trên thân, gột rửa vết máu của hắn, lại chưa làm ướt hắn quần áo. Lumian mù mất con mắt dần dần khôi phục thị lực, trên người khó chịu cũng đang bay nhanh tiêu mất. Xử lý ngươi tình huống bây giờ biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là tìm Thái Dương tiên sinh qua đến cho ngươi tịnh hóa một thoáng. Nhưng trên người ngươi cần tịnh hóa đồ vật nhiều lắm, vị cách cũng cao, đối ngươi như vậy khả năng càng bất lợi. Ma thuật sư, nữ sĩ mỉm cười nói, hiện tại nha, ngươi tinh thần cùng tâm linh bên trên khẳng định còn có ô nhiễm còn sót lại đợi lát nữa, chính nghĩa, nữ sĩ sẽ tới cho ngươi làm tính nhắm vào trị liệu, còn tốt, trong mộng ô nhiễm cũng bị áp chế đến danh sách 7, chỉ cần không phải gặp gỡ thiên tôn, đều vấn đề không lớn. Lumian đem rủ xuống tóc đen lấy tới tai sau. Nắm nhóm người mình đối Charatostella chọn lựa hành động cùng nghề thần bí nữ vương khi cung cấp trợ giúp đơn giản nói một lần. Quá trình bên trong, ma thuật sư nữ sĩ khiến cho hắn ngồi xuống một người trên ghế salon. Franca cuối cùng nhất có hay không giết chết Charatostella mộng cảnh hình ảnh, ta không biết, nhưng nên vấn đề không lớn. Lúc ấy, Charatostella bảo tiêu đều tại lầu 2 trong rạp, mặt khác vị kia, chim bạc da, đường tắt bán thần thì ở lại giữ tại trong tửu điếm. Dù cho ngu giả tiên sinh tiềm thức cho rằng Charatostella đồng dạng là có phi phàm năng lực người, hắn cũng chỉ là một cái phổ thông thông danh sách 7, không có năng lực đặc thù, cũng sẽ không có thiên sứ vị cách. Lumian cuối cùng nhất nói ra. Ma thuật sư, nữ sĩ nói, đối ngu giả tiên sinh mộng cảnh tình huống bói toán là nhận rất đại nạn chế, có nguy hiểm rất lớn, ta cũng tạm thời không rõ ràng chén thánh 2 có thành công hay không, ân chờ chính nghĩa tiểu thư tới hỏi nàng, nàng có khả năng dựa vào người dệt mộng năng lực nhìn trộm mộng cảnh bộ phận chi tiết. Hiện tại cần thiết phải chú ý chính là, các ngươi làm sự tình là đúng Chu Minh Thụy mạnh kích thích, tiếp xuống ai cũng không biết mộng cảnh sẽ có cái gì dạng biến hóa. Lumian gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, lần này, chúng ta thu hoạch lớn nhất không phải đem Charatostella đá ra mộng cảnh, đại khái suất có thể xử lý hắn đối ứng mộng cảnh hình ảnh, mà là nghiệm chứng một việc. Chờ ấy ma thuật sư nữ sĩ quăng tới tầm mắt, Lumian ngữ tốc chậm rãi nói ra, chỉ cần tại Chu Minh Thụy trước mặt làm ra chiều sâu liên quan đến phi phàm, khiến cho hắn cảm giác chuyện nguy hiểm, mặc kệ là thiên tôn thủ hạ, vẫn là chúng ta, đều sẽ bị đá ra mộng cảnh cùng tốc độ cao bí ngẫu hóa. Trên một điểm này, mặc kệ là ở vào cái gì lập trường người, lấy được đãi ngộ đều một dạng. Chịu súng bắn án ảnh hưởng, Chu Minh Thụy, Franca cùng Rosan không có cách nào tiếp tục ăn nồi lẩu. Bởi vì không ít món ăn còn không có động, Rosan lưỡng lự lên thế nào tính tiền, cho bao nhiêu tiền. Lúc này, tiệm lẩu cửa hàng trưởng đi tới, chủ động nói với bọn họ, không cần đưa tiền, không cần đưa tiền. Intis tập đoàn Hoàng Tổng nói hắn toàn bộ bao, nói là bọn hắn khách hàng sự tình nhường tất cả mọi người không có ăn được, hắn tới trả tiền. Vàng tổng vẫn là trước sau như một khẳng khái a. Chu Minh Thụy cảm khái một câu. Roshan rất là tán thành. Chu Minh Thụy thấy La Phù trạng thái không tốt, không có đề nghị đổi nhà lại ăn, lễ phép đem hai vị nữ sĩ đưa lên lưới ướt xe. Trang Ca một mực chống đỡ lấy, trở lại đích sáng vườn hoa, tiến vào thang máy sau, mới một thoáng như nhũn ra, dựa vào Roshan. Xảy ra chuyện gì? Roshan kinh ngạc hỏi. Ta giống như, có chút ngã bệnh. Thế nào như thế đột nhiên? Trang Ca chính mình cũng cảm thấy nghi hoặc. Roshan không có ở tầng 15 hạ thang máy, viện Trang Ca đi tới lầu 23. Thấy 2303 hào gian phòng cửa lớn sau, Trang Ca bỗng nhiên bừng tỉnh, sinh bệnh là bởi vì sử dụng, chắc chắn chi súng, chắc chắn tử vong, hiệu quả. Thật sự là ta giết Charato Stella. Chương 99, nhìn thấy, cân nhắc đến nếu là súng giết Charato Stella thành công, tất nhiên sẽ có sở cảnh sát tham gia điều tra, mà mặc kệ sở cảnh sát trước đó có hay không có được phi phàm giả, tại Chu Minh Thụy bản thân đã thu hoạch được phi phàm năng lực, lại mộng cảnh tiềm thức nhận biết đến danh sách 7 cấp độ này tình huống dưới, làm quan phương, đại biểu bọn hắn, lúc này cũng nhất định là có thần bí học lực lượng tăng thêm, cho nên Lumian chờ người trước đó liền nghĩ kỹ thế nào lẩn tránh sau tục điều tra biện pháp. Theo mộng cảnh đô thị sở cảnh sát chủ yếu nhân viên cảnh sát đều là dùng hắc giả giáo hội và trực đêm giả khi làm người vật nguyên hình sự thật này xuất phát. Lumian hợp lý phỏng đoán bọn hắn tìm kiếm manh mối thường dùng nhất cũng là thuận tiện nhất tại trước mặt công chúng sử dụng thủ đoạn là đem mục tiêu cưỡng chế kéo vào mộng cảnh, trực tiếp trong mộng hỏi thăm. Vì thế, hắn nhường Anthony sớm cho Franca làm tâm lý ám chỉ, nhường Franca một khi uống xong trị liệu dược tề, lập tức liền quên đi tương quan sự tình chờ trở lại đức sáng vườn hoa, trông thấy thuê lại gian phòng, tương ứng tâm lý ám chỉ mới có thể triệt để giải trừ. Cứ như vậy, dù cho ở trong giấc mộng, Trang Ca biểu hiện cũng sẽ không có kẽ hở. Chính nàng tiềm thức đều không cho rằng là chính mình súng giết Charato Stella, giấc mộng kia bên trong ra sao đều sẽ không biểu hiện ra dị thường. Roshan cùng Chu Minh Thụy thấy Trang Ca biểu hiện, cũng tới nguyên với nàng bản năng phản ứng, cũng không phải là diễn kỹ, chẳng qua là vẻ mặt bộ phận này đạt được chắc chắn chi súng e mặt trái hiệu quả gia trì, cho nên không có chút nào sơ hở. Hô! Ta một thương kia thật là xuất A, bình tĩnh, buông lỏng, tự nhiên, bình tĩnh. Đây mới là thích khách mà. Thiêu đến có chút mơ mơ màng màng Franca đắc ý ở trong lòng tán dương từ bản thân. Lúc này, Roshan đã nhấn chuông cửa, trông thấy Jenna mở cửa phòng ra. Nàng đang muốn đè ép tiếng nói hỏi một câu, Charato Stella chết có phải hay không các ngươi làm, bỗng nhiên ngắm đến bàn ăn ngồi bên cạnh một cái múa bút thành văn bé trai. Đó là... Roshan nắm nghĩ muốn hỏi ngữ nuốt trở lại trong bụng. Franca thoát ly Roshan nâng, nhìn Louis liếc mắt. Bước chân phù phiếm cười nói, con nuôi ta. Trên lý luận tới nói, chính là như vậy. Franca vừa dứt lời, đã là thở lên khí, một bộ ngay cả nói chuyện cũng hết sức phí sức dáng vẻ, Jenna tranh thủ thời gian đỡ nàng. Roshan thấy thế, phất phất tay nói, thật tốt dưỡng bệnh, ngày mai hẳn là không cần làm thêm giờ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Khách hàng lớn đều đã chết, còn thêm cái gì ban? Trở lại một số 502 gian phòng, Roshan lấy điện thoại di động ra, cho Jenna phát đầu uy chắc tin tức, La Phù không có cái gì vấn đề đi, có cần hay không đi bệnh viện. Nàng là muốn dùng cái này mở ra chủ đề, sau đó hỏi thăm Jenna, Charato Stella cái chết có hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Jenna cấp tốc trả lời, ăn thuốc hạ sốt, quan sát một chút lại nói. Nghe nói các ngươi ăn cơm tiệm lẩu phát sinh súng bắn án. Nàng ngược lại hỏi Charato Stella bị súng giết sự tình. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ thật không phải là bọn hắn làm? Roshan phạm vào nói thầm, lại một lần hoài nghi lên suy đoán của chính mình. Nàng đem nồi lẩu trong tiệm phát sinh sự tình đơn giản nói cho Jenna, nhìn đối phương sẽ thế nào nói. Jenna phát cái y hoảng sợ gây biểu lộ, khó trách La Phù ngã bệnh, nàng người này chỉ muốn bị kinh sợ liền sẽ sinh bệnh, nhưng tốt cũng nhanh, hai ngày nữa liền không sao. Không khoa học. Nàng có thể là mạnh mẽ phi phàm giả, nguồn gốc từ tận thế rìa tương lai. Khẳng định gặp qua không biết bao nhiêu lần tử vong, thế nào lại bởi vì một lần súng giết liền bị hù dọa sinh bệnh. Roshan vừa sinh ra dạng này nghi hoặc, đột nhiên hiểu rõ Jenna chân chính muốn nói, chính là cái gì, hai ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết chuyện này chân tướng. Hiện tại chính là cảnh sát điều tra thời kỳ mấu chốt, đây là lo lắng nếu như ta biết hung thủ thật sự, sẽ không giữ mồm giữ miệng, hoặc là khẩn trương thất thố, từ đó bị cảnh sát nhóm hỏi, ra tới. Roshan có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Nàng chợt có chút cao hứng. Trước kia nàng có thể là nghe không ra này loại ám chỉ, có đôi khi người khác trào phúng nàng không đủ rõ ràng, nàng đều phản ứng không kịp, mà bây giờ, nàng nắm được trong lời nói cất giấu. À, ta cũng đã trưởng thành. Rosan thỏa mãn sau dựa vào ghế sofa lưng, bắt đầu chơi điện thoại. Không bao lâu, nàng nhìn thấy cảnh sát thu thập then chốt đầu mối thông cáo, một phần trong đó viết nên tên nữ tử liên quan đến bản án, hy vọng rộng rãi nhân dân quần chúng tích cực cung cấp manh mối. Bộ phận này nội dung bên cạnh dán vào một tấm hình, trên tấm ảnh nữ tính chính là cùng Charato Stella cùng một chỗ theo trên màn hình đi ra vị kia. Rosan có khả năng rõ ràng xem ra, ảnh chụp đến từ với hiện trường một vị nào đó điện thoại mà không phải camera giám sát, nó đem cái kia nữ tính đẹp để lại đại khí ngũ quan, bao la mờ mịt lại dụ hoặc ánh mắt, tim nhiễm lấy vết máu khuôn mặt đều đập đến tương đương rõ ràng, nhưng loại kia nguy hiểm mỹ lệ sôi nổi trên giấy. Lại một lần nhìn vẫn là rất đẹp, sao không nổi đóng vai xấu La Phù cùng Jenna còn muốn đẹp một điểm. Rosan cảm khái xoạc lên bình luận, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tặc. Không phải ta xem mặt A, ta là cảm thấy không có khả năng vô duyên vô cớ liền giết người A. Tỷ tỷ, cho ta một thương. Bình luận người đều là tam quan đi theo ngũ quan đi sao? Này không thể so hiện tại những nữ minh tinh kia xinh đẹp. Tuyệt đối có khả năng chen vào cao cấp nhất cái kia một đợt. Này liền là trong mộng của ta tình nhân, trên mặt nàng nhuộm máu, giơ súng, chống đỡ lấy đầu của ta, bức ta giao ra ta chân tâm. Cho nên, bị giết đến cùng là ai A? Rosan mang theo ý cười, soạt thêm vài phút đồng hồ, chợt nhớ tới một việc. Nàng quên xác nhận gian phòng chi tiết. Từ khi La Phù cùng Jenna nhắc nhở nàng cẩn thận Charato Stella cái kia khỏa người âm thầm tập kích nàng, nàng mỗi lần về đến trong nhà, đều biết dùng phi phàm năng lực xem kỹ các nơi chi tiết, miễn cho bị ám sát hoặc mai phục. Rosan đứng lên, đi đến vẽ lấy anh Vũ bức tranh trước, đưa tay đưa tới. Cái kia thải vũ anh Vũ theo bức tranh bên trong nhô ra miệng cùng nửa người trên. Giòn tan nói ra, không người đến qua. Rosan vuốt ve hạ anh Vũ lông vũ, xoay người lại đến cửa sổ. Nàng nhìn bên ngoài, nâng tay phải lên, nhéo một cái hốc mắt của chính mình. Nàng muốn sử dụng phóng viên quan sát cùng đào móc thế giới chân thực năng lực. Đây không phải nàng không tín nhiệm cái kia anh Vũ, mà là có chui vào anh Vũ không phát hiện được. Bất quá, nàng cũng không dám quan sát thế giới chân thực quá lâu, nàng mỗi lần sử dụng phương diện này năng lực đều sẽ cảm giác nguy hiểm. Vẹn vẹn dám duy trì 10 giây đồng hồ tả hữu. Chuyện này chỉ có thể dùng đến xem một thoáng anh Vũ vô pháp chạm đến nơi hẻo lánh. Một giây sau, Rosan trước mắt bóng mờ biến hóa, chung quanh khu vực khác biệt tình cảnh dùng kỳ dị phương thức chồng chất lên nhau, hỗn loạn mà hỗn loạn hiện ra tới. Rosan cấp tốc nhìn thấy liên thông u ám thế giới cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy đặt ở cửa sổ thủy tinh bên trên một vài bức tranh, nhìn thấy xếp gỗ một dạng chồng chất chồng lên nhau không cùng phòng ở giữa. Nhìn thấy không cùng phòng thời gian làm lấy không đồng sự tình lại lẫn nhau hỗn tạp đám người, nhìn thấy tràn ngập với này hết thảy tình cảnh rìa màu xám trắng đạm bạc sương mù. Những sương mù này đến tột cùng là cái gì? Rosan bản năng nhíu mày. Nàng mỗi lần sử dụng phóng viên quan sát chân thực năng lực đều sẽ phát hiện đạm bạc khói xám, nhưng một mực không biết chúng nó tượng trưng cho cái gì, đại biểu cho cái gì, nguyên với cái gì. Ngay tại Rosan ngắm đến nào đó cái bên trong căn phòng nam tử động tác tựa hồ xuất hiện kẹt lại lúc, cái kia thải vũ anh Vũ tại nàng trong tầm mắt phịch dưới cánh. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy nằm trên ghế salon, đang dùng túi chườm nước đá vật lý hạ nhiệt độ La Phù. Sau đó, nàng nghe thấy được La Phù hư nhược thanh âm, dùng nữ tính thân phận bị đá ra mộng cảnh sau liền thành bộ dáng này. Đá ra mộng cảnh. Rosan sửng sốt một cái. Trước mắt nàng hình ảnh lập tức nát vụn. Nàng bản năng kết thúc đối chân thực, quan sát. Rosan đứng tại bên cửa sổ. Biểu lộ mờ mịt nhớ lại vừa rồi nghe thấy câu nói kia. Đá ra mộng cảnh. La Phù chẳng lẽ muốn nói nơi này là mộng cảnh? Nàng lần trước như thế, là bởi vì bị đá ra mộng cảnh. Rosan ánh mắt dần dần trống rỗng. Cách mấy giây, nàng thanh âm rất nhẹ rất yếu lẩm bẩm, nếu như đây là mộng cảnh, ta đây lại là cái gì? Đêm khuya, Vũ Phan Ca cùng Lumian cửa phòng ngủ vô thanh vô tức mở ra, một bóng người chưa chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh đi ra. Đó là phủ lấy váy ngủ Lumian, nàng giống như cao nguyên hồ nước đôi mắt đã bao la mờ mịt lại sốt ruột. Lumian dọc theo hắc ám sâu nặng nhất khu vực, ẩn nấp đi tới cửa, giải trừ khóa trái. Sau đó, nàng đưa tay đặt tại cầm trên tay, cố gắng mở ra cửa lớn. Nhưng làm tay không nhúc nhích. Khóa cửa hỏng. Lumian vừa lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến Jenna thanh âm, ngươi muốn đi đâu? Lumian soạt xoay người. Nhìn về phía Jenna, ngươi không phải đưa Lý Lộ đi Andrew nơi đó sao? Sau đó liền trở lại, nhưng các ngươi đều ngủ thiếp đi, ta ta nghĩ đến không thể quấy nhiễu các ngươi, liền trực tiếp ngủ ghế sofa nơi này. Jenna với ghế sofa chỗ đứng lên, nghi hoặc hỏi nói, ngươi muốn ra ngoài. Hiện tại cũng nửa đêm. Ta cảm giác hết sức buồn bực, rất ngột ngạt, muốn đi ra ngoài tán hạ bước. Lumian nói rõ lý do nói, có thể khóa cửa hỏng. Nàng chợt tự giễu cười một tiếng, này có thể hay không quá xui xẻo. Không may là bình thường, cũng là tất nhiên, đây là sử dụng người trong vòng, hiệu quả ảnh hưởng trái chiều. Jenna không có đi giải thích, lắc đầu nói, tiệm lẩu sự tình còn không có kết thúc, thân thể của ngươi cũng vẫn chưa hoàn toàn tốt, nếu là hiện tại ra ngoài tản bộ, bị người thấy, sẽ rất phiền toái. Được a. Lumian nhấp miệng môi dưới nói, ta cảm giác trong lòng một mực có âm thanh có xúc động để cho ta ra ngoài. Thanh âm. Jenna nhíu mày, càng cảnh giác, e đi nơi nào. Lumian không có giấu giếm, để ta một phương diện muốn đi mái nhà, đi hóng hóng gió, nhìn một chút có hay không ngôi sao, thuận tiện phát hạ ngốc, một phương diện khác lại muốn đi một nơi nào đó, cái chỗ kia tại kêu gọi ta. Chỗ kia. Jenna truy vấn. Lumian kiệt lực nhớ lại nói, giống như là. Nàng dừng một chút, cuối cùng nhớ tới, Mục thự y viện. Jenna con ngươi hơi có phóng to. Nàng bỗng nhiên nhớ lại Lumian, cũng chính là Lumian trên thân thật sự có, vĩ đại mẫu thân, thần tử Almibella huyết mạch. Đây không phải ngụy trang ra tới lừa gạt Green đám người. Chương 100, yên tĩnh ban đêm, nàng nhìn Lumian, thành khẩn nói ra, tiệm lẩu súng bắn án còn chưa kết thúc điều tra, ngươi nếu là đi mục thự y viện, rất có thể được đưa tới cục cảnh sát, sau khi coi như đám cảnh sát có thể chứng thực ngươi cùng Charato Stella chết không có quan hệ, cũng phải tốn hao thời gian không ngắn, ngươi ít nhất sẽ bị giam giữ vài ngày, nào sẽ dẫn đến ngươi mất đi công tác. Nghe được mất đi công tác, cái từ này tổ, Lumian lộ ra không tính quá rõ ràng sợ hãi biểu lộ, ta là đến tránh hai ngày, sau khi đóng vai thành nam nhân đi làm hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Nàng đã bị Jenna quán thâu mình tại nữ giả nam trang làm bảo an cái này thiết lập. Jenna không dám xả hơi, ngắm nhìn che chắn lấy ánh trăng trong ngần màn cửa, đối Lumian nói, mục thự y viện không đi được, nhưng chúng ta có thể đi mái nhà hóng hóng gió, thư giãn hạ tâm tình. Được. Lumian sạch sẽ trong veo gương mặt bên trên nổi lên không thể ngăn chặn nụ cười. Jenna đầu tiên là đã sửa xong khóa cửa, sau đó mang theo Lumian rời đi 2303 hào gian phòng, thông qua thang máy cùng cầu thang tiến vào sân thượng. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng hai tay cắt ẩn giấu một chiếc gương, dùng tới phản chiếu tia sáng, chế tạo huyễn tượng, che lấp chính mình cùng Lumian thân ảnh, dùng dấu giếm được camera giám sát. Cảm nhận được tại ban đêm rút đi nóng bỏng hơi lạnh chi phong sau, Lumian nửa nhắm mắt lại, thật sâu hít thở hai lần. Nàng lập tức đi đến trời rì đài hàng rào tường bên cạnh, chỉ đỉnh chóp, trưng cầu lên Jenna ý kiến, ta có khả năng ngồi lên sao? Người bình thường không được, rất nguy hiểm, nhưng ngươi không quan hệ, ngươi cảm giác cân bằng rất tốt, so tạp kỹ diễn viên đều mạnh. Jenna không sợ Lumian té xuống, nàng có đầy đủ năng lực cứu viện, cho nên, nàng muốn thử xem nếu như lỗ thủng còn không có bị bổ sung, mà chính mình không ngừng mà ám chỉ Lumian nàng có siêu việt người bình thường năng lực, cái kia Lumian sẽ hay không thật có được siêu phàm lực lượng. Lumian đưa tay chống tại hàng rào đầu tường bộ, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên, tay nàng trượt đi, cả người mất đi cân bằng, liền muốn quẳng hướng có tới trăm thước cao phía dưới. Đúng lúc này, nàng cảm giác có nhiều cổ vô hình dây thừng lôi kéo chính mình, giúp mình ổn định thân hình. Hô, làm ta sợ muốn chết. Nàng nghiêng đi thân thể, nhìn đã ngồi vào bên cạnh Jenna, vỗ vỗ ngực nói. Nàng cảm thấy là Jenna kéo lại chính mình. Dùng vô hình tơ nhện nhẹ nhàng quấn quanh Lumian dùng làm bảo vệ Jenna phát hiện mình không để ý đến một việc. Tên ngốc này hiện tại còn chỗ với, trói buộc chi hoàng, mặt trái hiệu quả mang tới vận rủi bên trong. Dù cho thật dựa vào ám hiệu của mình thu được cực kỳ tốt cân bằng năng lực, cũng lại bởi vì quá mức không may mà thất bại. Cẩn thận một chút. Jenna cố ý căn dặn nói. Lumian từ một tiếng, nhẹ gật nhẹ đầu. Nàng nhìn xuống phương đèn sáng trong cư xá bộ con đường mấy giây, nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía không trung vầng trăng sáng kia. Minh Nguyệt hào quang cùng thành thị ô nhiễm ánh sáng nhường đầy sao đều biến mất thân hình. Lumian hai tay chống lấy hàng rào đầu tường bộ, lẳng lặng mà nhìn xe mặt trăng, thấy vô cùng nhập thần. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên từ ngữ nói ra, ta nhớ tới một câu thơ. Nàng không có nghiêng đầu, không có nhìn về phía Jenna, vẫn như cũ nhìn không trung cái kia vòng kiểu nguyệt. Cái gì thơ? Jenna hưởng thụ lấy trước mắt an bình cùng tĩnh mịch. Lumian duy trì ngóng nhìn tư thái, tiếng nói hơi lộ ra phiêu hốt nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ Cố Hương. Sở cảnh sát, một cái nào đó phòng họp, đêm khuya vẫn như củ đèn đuốc sáng trưng. Luân lộ ra dê đứng tại bảng trắng trước, chỉ hai tấm hình nói, chúng ta có khả năng làm ra một cái phán đoán, lần này vụ án liên quan đến siêu sức mạnh tự nhiên, hung thủ hoặc là nói hung phạm Đoàn Khỏa có khả năng lợi dụng tấm gương cùng tấm gương phía sau thế giới trong gương. Hai tấm hình kia một là trong phòng thay quần áo cái gương vỡ nát, hai là người chết chỗ bao xương bể nát cửa sổ thủy tinh. Dung cảnh quan ngồi ở phía dưới, nhẹ gật nhẹ đầu, ra hiệu Luân lộ ra dê tiếp tục giảng, cho nên, đối ứng đoạn thời gian bên trong, những cái kia không tại tiệm lẩu phòng khách lại không nằm ở giám sát dưới người đều có tình nghi, cần làm tiến một bước loại bỏ. Bọn hắn rất có thể muốn đi giám sát gốc chết, lợi dụng mang theo người tấm gương, lẻn về tiệm lẩu trong đại sảnh chờ lấy người chết theo thế giới trong gương trở về. Nếu như người chết trở về, hắn sẽ dành cho một kích trí mạng, nếu là không có, vậy đã nói rõ các đồng bạn của hắn đã đắc thủ. Dung dơ lên ra tay. Chỉ ra Luân lộ ra dê suy luận bên trong lỗ thủng, cũng có thể là một mực tiềm phục tại nào đó cái gương hoặc nào đó phiến cửa sổ thủy tinh sau, trước đó cũng không xuất hiện với gấm tứ xuyên người ta tiệm lẩu phòng khách. Từ nơi này khỏa người đối thế giới trong gương lợi dụng trình độ đến xem, bọn hắn không cần thiết sớm phái người đến tiệm lẩu trong đại sảnh dùng ăn lẩu phương thức chờ đợi, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi thời gian không sai biệt lắm, hoặc thu vào tín hiệu, lại từ đằng xa chui vào thế giới trong gương, đi vào dự định ám sát vị trí. Ngươi xem, cùng Charato Stella cùng một chỗ theo trên màn hình đi ra nữ tử kia trước đó cũng không trong đại sảnh xuất hiện qua. Nói xong, Dung nâng lên tay cầm, hít hà cái tẩu bên trong đè ép những cái kia làn khói. Đúng thế. Luân lộ ra dê thừa nhận đội trưởng nói không có vấn đề, nhưng chúng ta đồng dạng cần lại bài ra một chút đoạn thời gian đó rời đi tiệm lẩu phòng khách nhưng lại không có bị camera giám sát ghi chép lại vụ án phát sinh lúc đối ứng trạng thái người. Nắm phía sau điều kiện kia bỏ đi. Dung suy nghĩ 2 giây nói, có thể lợi dụng thế giới trong gương người đồng dạng cũng có thể lừa gạt camera giám sát. Ngươi phải biết, camera giám sát là dựa vào quang học nguyên lý tới ghi chép, mà nắm giữ tấm gương người am hiểu ảnh hưởng tia sáng, chế, tạo quang học huyễn tượng. Chờ Luân lộ ra dê gật đầu, Dung nghiêng người đối Lê Ân nói, ngươi nói một chút bước đầu loại bỏ kết quả. Lê Ân đứng lên, thay thế Luân lộ ra dê vị trí, trước mắt đã đối 17 người sử dụng mộng cảnh hỏi thăm. Đồng thời chưa để bọn hắn xem xét, cảm giác đến dị thường. Rosan, đối Charato Stella chết hết sức kinh ngạc, không thể tin được. Chu Minh Thụy, đối Charato Stella hết sức cảnh giác, nhưng tương tự không có dự liệu được Charato Stella tử vong. La Phù, lúc ấy ra phòng khách, đi nhà vệ sinh nữ, trong nhà vệ sinh không có giám sát, nhưng nàng đối Charato Stella chết cũng hết sức kinh ngạc, rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Ban đầu đem 3 người bọn hắn liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng, là bởi vì bọn hắn đều là Intis tập đoàn nhân viên, có khả năng chịu Intis nội bộ tập đoàn một ít không muốn sát nhập trọng tổ nhân vật thực quyền sai sử, đến gấm tứ xuyên người ta tiệm lẩu ám sát Charato Stella, phá hư đang tiến hành thương nghiệp đàm phán, nhưng bọn hắn cũng không biết Hoàng Đào cùng Charato Stella cũng tại gấm tứ xuyên người ta tiệm lẩu bên trong, mà lại Rosan cùng Chu Minh Thụy toàn trình không hề rời đi quá lớn sảnh. Sơ bộ kết luận là bọn hắn không có cái gì vấn đề. Dung biểu thị đồng ý, Luân lộ ra dê cũng không có nói cái gì. Chờ đi sâu thảo luận xong tình tiết vụ án, Dung đứng lên, đối bọn thuộc hạ nói, trước mắt 2 cái trọng điểm. 1. Loại bỏ còn thừa tình nghi người, bao quát Luân lộ ra dê nói cùng có thực chất động cơ những cái kia. 2. Tìm ra cùng Charato Stella cùng một chỗ theo trên màn hình đi ra tên kia nữ tính, nàng làm lúc mặc dù không có công kích Charato Stella. Nhưng theo trong màn hình chui ra ngoài chuyện này bản thân đáng giá được quan tâm. Đúng, đội trưởng. Luân lộ ra dê, Lê Ân chờ nhân viên cảnh sát đứng dậy đáp lại. Dung cười cười, nghiêm mặt nói ra, này liên quan đến ngoại tân, liên quan đến nặng lớn hoạt động thương nghiệp, các ngươi khổ cực, ta hiện tại đi tìm Á cục trưởng hồi báo. Xem hơn nửa giờ mặt trăng, thổi hơn nửa giờ gió đêm sau, Jenna mang theo Lumian quay trở về 2303 hào gian phòng. Nghỉ ngơi đi. Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt. Jenna chỉ phòng ngủ nói. Phủ lấy váy ngủ Lumian mở cửa phòng, đi vào phòng ngủ, phát hiện sinh bệnh Franca bởi vì nàng rời đi, không biết thời điểm nào cũng tỉnh lại. Hiện tại tâm tình chưa khá một chút. Franca đã thông qua WeChat giảng lược na chỗ biết, hiểu hai người ra đi làm cái gì. Lumian nhìn xem Franca, cảm xúc phức tạp gật gật đầu, tốt hơn rất nhiều. Nàng cảm xúc phức tạp là bởi vì nàng nhớ kỹ La Phù cùng mình cũng là tình lữ quan hệ. Mà cái này lại không có ảnh hưởng nàng và Jenna là tình lữ quan hệ. Ta cho là ta chẳng qua là phổ phổ thông thông bách hợp. Thế nào bách hợp vòng tròn cũng như thế loạn sao? Ta thật là một cái cặn bã nữ. Lumia ngồi ở mép giường, nói với Franca, nhanh ngủ đi, ta ngày mai còn phải đi làm. Bảo An là thay phiên nghỉ ngơi. Franca nhìn xem Lumia, mỉm cười nói, ngươi quên rồi. Ngươi mời hai ngày nghỉ, thứ sáu cùng thứ bảy, các ngươi tổng thanh tra Green cũng phê. Lumia nháy mắt, đúng nha. Ta đều quên, khó trách ta hôm nay không cần lên lớp rồi, chạng vạng tối có khả năng trực tiếp đi gấm tứ xuyên người ta. Nhìn xem dạng này Lumia, Franca đột nhiên cảm giác được nàng có chút ngốc manh. Chờ trong phòng ngủ hai người một lần nữa nằm ngủ, Jenna cũng nằm trên ghế salon, bế tốt con mắt, tiến vào ngủ say. Qua một hồi, nàng tinh linh thể đi tới Roshan tác khắp thế giới, trông thấy vị kia nữ hài vẫn như cũ thủ tại hơi mờ bình chướng bên cạnh, đã đánh lùi bọn quái vật một vòng mới công kích. Jenna khóe mắt liếc qua nhìn thấy Franca tinh linh thể, nàng và chung quanh những người kia một dạng ngơ ngơ ngác ngác du đãng. Điều này nói rõ Franca bởi vì bị bệnh, ý thức tiến đến sau lại lui ra. Ngay sau đó, Jenna lại phát hiện Lumian tinh linh thể, nàng cũng không có đủ tỉnh táo thần trí. Nàng quả nhiên không phải phi phàm giả. Jenna vừa sinh ra dạng này cảm khái, đột nhiên tỉnh ngộ một việc. Roshan hẳn phải biết. Tại sa mang, lãnh địa bên trong muốn giấu giếm qua nàng rất khó. Một giây sau, Jenna trông thấy Roshan nửa xoay thân thể lại, tự nhủ, Charato Stella thật là các ngươi giết a. Roshan đã nhìn thấy Lumian tinh linh thể, nhìn thấy vị này cùng Charato Stella cùng đi ra khỏi màn hình mỹ nữ. Đúng vậy, trước đó không nói cho ngươi là lo lắng đám cảnh sát có thủ đoạn đặc thù xác nhận ngươi là có hay không đang nói láo. Jenna giải thích một câu. Roshan nghi hoặc hỏi lại, La Phù liền không sợ nói láo bị phát hiện. Nàng sớm làm tương ứng thôi miên. Jenna không có giấu giếm. Roshan trầm mặt xuống, cách nhiều giây mới ngữ khí âm u, dị thường khó khăn hỏi, này, đây thật là một giấc mộng sao? Chương 101, ta không tin, thế nào đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề? Nàng thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy đây là mộng cảnh? Nàng thế nào biết đến? Người nào nói cho nàng biết? Jenna lấy lại tinh thần sau, cân nhắc hỏi ngược lại, cái gì mộng cảnh? Roshan nhìn xem nàng, nhìn nhiều giây, phóng viên, có cái năng lực có khả năng quan sát được chân thực, quan sát được nhất định khu vực bên trong khác biệt tình cảnh, chỉ không cách nào duy trì quá lâu, ta gần nhất thường xuyên dùng nó tới xác định trong nhà có người hay không ẩn núp, có hay không bẫy rập. Ban đêm trở về sau, ta dùng một lần, trông thấy ngươi cùng La Phù tại trao đổi, nghe thấy La Phù hỏi bị đá ra mộng cảnh sự tình. Còn có thể dạng này. Nguyên lai là như vậy quan sát chân thực. Jenna phản ứng đầu tiên lại đừng nóng vội. Ta hiện trường cho ngươi biên cái lý do. Nhưng nhìn thấy Roshan ẩn chứa nồng đậm bi thương. Bao la mờ mịt cùng thống khổ con mắt sau. Lại ngậm miệng lại. Giữ vững yên lặng. Cho nên, La Phù lần trước trở nên giống một người khác. Là bởi vì đến từ mộng cảnh Roshan chậm một thoáng nói. Phía ngoài ý thức bị đá đi ra. Cho nên, đây thật là một giấc mơ. Jenna im lặng nhiều giây. Ngữ khí cũng biến thành âm u, đây là Chu Minh Thụy mộng cảnh. Roshan há to miệng, lại cái gì lời đều nói không nên lời, nét mặt của nàng dần dần trống rỗng. Jenna tiếp tục nói, có người muốn cho Chu Minh Thụy tiếp tục ngủ say, mãi đến tận thế hàng lâm, có người nghĩ thức tỉnh Chu Minh Thụy, khiến cho hắn dẫn mọi người đi đối kháng tận thế. Độ cao tập trung chờ đợi lấy có thể đến mộng cảnh gạt bỏ. Nói ra lời nói này đồng thời, Jenna một bên đau lòng Roshan, một bên nhường tinh thần, nàng đã gần như nói xảy ra sự tình bản chất. Tại Lumian đã bị đá ra mộng cảnh, Franca thân mắc tật bệnh, sở cảnh sát cao độ coi trọng Charato Stella bị súng giết này lên ác tính vụ án tình huống dưới, Jenna còn không có làm tốt tiến một bước thí nghiệm chuẩn bị. Mà coi như muốn làm thí nghiệm, mục tiêu đối tượng cũng sẽ là Bành Đăng hoặc là Chu Minh Thụy, rất không có khả năng hiện tại liền rõ ràng xương tình huống thật cho Rosa nghe, cái kia đến tiến hành theo chất lượng, chậm rãi chăn đệm. Không ai sẽ tiếp nhận chính mình là giả, chính mình tồn tại không có chút ý nghĩa nào, này sẽ cho Roshan mang đến vô pháp dự đoán kích thích, Jenna khó có thể tưởng tượng này đem nhường Roshan sinh ra biến hóa như thế nào. Cùng này so ra, nàng bị đá ra mộng cảnh hoàn toàn không tính là đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, ngược lại nàng còn có thể lần nữa tiến vào. Đương nhiên, có thể không bị đá ra đi là tốt nhất, bằng không dựa vào ốm yếu Franca chưa hẳn có thể khống chế ở Lumian, không cho sau người vụng trộm đi một thử y viện. Roshan bờ môi hấp chuyển động, run run rẩy rẩy một hồi lâu mới nói, cho nên, ta chỉ là người khác trong mộng cảnh một cái hư ảo hình ảnh, đầu, không đợi Jenna đáp lại, Roshan đưa tay sờ một cái khuôn mặt của mình, đột nhiên dao động lên. Ta không tin, ta không tin. Ta không tin. Đây không phải mộng, ta cũng không phải giả. Giờ khắc này, Jenna muốn dạy toa đối phương chuyển di lực chú ý, xúi dục đối phương tìm kiếm mới ý nghĩa, có thể lời đến khóe miệng, lại thế nào đều không thể biến thành câu. Rosan thấp hô một hồi, cuối cùng khôi phục an tĩnh. Nàng một lần nữa nhìn về phía Jenna nói, ta mỗi lần quan sát chân thực, đều sẽ thấy màu xám trắng sương mù, mỗi cái tình cảnh đều có, này, những này là cái gì? Jenna do dự chốc lát nói, có thể là mộng cảnh biên giới. Rosan lại một lần yên lặng, bắt lấy cuối cùng nhất một cọng cỏ gắt gao nhìn chằm chằm Jenna con mắt. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, một bên xoay thân thể lại, một bên tự lẩm bẩm, không phải như thế. Ta không tin. Ta không tin. Nàng triệt để quay lưng Jenna, cô độc mà đối diện lên hơi mờ bình chướng cùng dấu ở bình chướng bên ngoài cái kia mảnh thâm đen bên trong bọn quái vật. Trier, Senjo bên cạnh, một nhà có lộ thiên chỗ ngồi bên trong quán cà phê. Lumian mang theo kính râm, khoác lên tóc dài, tắm ánh mặt trời sáng rỡ, bưng một chén Intis cà phê, suy nghĩ chạy không ngắm nhìn rộng lớn mặt sông, bờ bên kia cổ điển kiến trúc, dâng lên lấy hơi nước sắt thép đội thuyền, phồn hoa náo nhiệt Hà Tâm đảo cùng thỉnh thoảng đi qua khinh khí cầu, hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã. Hắn tạm thời không có chuyện gì cần phải đi làm. Hắn vốn là muốn thừa dịp trở về thế giới hiện thực đi một chuyến Ban Si đảo, tìm kiếm có thể làm cho thi dầu ngọn nến phát huy tác dụng lớn nhất đặc thù tình cảnh, nhưng cân nhắc liên tục, vẫn là từ bỏ quyết định này. Cảng Ban Si có không xác định nguy hiểm, nếu là dẫn đến hắn khốn ở nơi đó, không tiến vào được, ngu giả, tiên sinh chân thực giấc mộng, hoặc là trực tiếp tử vong, sẽ rõ rệt ảnh hưởng đến thức tỉnh kế hoạch sau tục tiến lên. Hai chuyện này thế nào kiện càng trọng yếu hơn, Lumian vẫn là phân rõ ràng. Hắn cũng cân nhắc qua muốn hay không đến Tân Bạch Ngân Thành đi, tiến vào lòng đất, mượn gây đại địa ban ân gây cái này không gây cấp phong ấn vật, đưa nó đưa vào mộng cảnh đô thị, tăng lên tiểu đội lực lượng. Ngược lại với hắn mà nói, ở nơi nào chìm vào giấc ngủ đều có thể mượn nhờ may mắn kim tệ trở về ngu giả cho tiên sinh mộng, đồng thời Tân Bạch Ngân Thành đồng dạng là chỗ an toàn. Cuối cùng, Lumian cẩn thận làm trọng, không có làm cái này mạo hiểm nếm thử. Trên người hắn có Aomibela huyết mạch, mộng cảnh đô thị có Green chờ y vĩ đại mẫu thân gây ân tứ giả đưa hắn coi lại vĩ đại mẫu thân gây thần tử. Mục thự y viện lòng đất còn ẩn giấu đi vĩ đại mẫu thân, đối mộng cảnh đô thị ảnh hưởng cùng ăn mòn. Nếu là lại chồng chất bên trên thật, đang Aomibela thi hài biến thành đại địa ban ân, Lumian không dám tưởng tượng sẽ có như thế nào vấn đề sinh ra. Hắn lo lắng cho mình nắm đại địa ban ân, một vùng nhập mộng cảnh đô thị, liền phát hiện giấc mơ của chính mình hình ảnh xuất hiện ở mục thự y viện thua một tầng. Sau đó, đại địa ban ân cùng mình thân thể hòa làm một thể, nhưng Aomibela triệt để giành lấy cuộc sống mới. Mà dạng này Aomibela nói không chừng có khả năng tiếp nhận vĩ đại mẫu thân, thần hàng. Này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm, Lumian đành phải cho mình thả một ngày, giả, đến nỗi chế tác mới e băng kính phù chú e đến đợi thêm một chút, bởi vì hắn vận rủi còn chưa hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, mặc dù hắn là tại mộng cảnh trong đô thị sử dụng, người trong vòng, nhưng trở lại hiện thực sau, vẫn như cũ tiếp nhận nổi lên vận rủi cái này mặt trái hiệu quả. Tương ứng, hắn trói buộc chi hoàng, người trong vòng, hiệu quả cũng chỉ có thể lại dùng 7 lần, mà 2 lần sử dụng, người trong vòng, khiến cho hắn vận rủi chồng chất đến 6 giờ, đồng thời không phải trước tiên sinh ra. Hắn đối Charato Stella kính tượng hình chiếu cùng lịch sử lỗ hổng hình ảnh sử dụng, người trong vòng, loại hình cũng không giống nhau, một cái là nhường tình cảnh tái hiện, một cái là nhường chỗ cố định. Mặt trái hiệu quả phản ứng đến hiện thực bản chất là, trong mộng sử dụng vật phi phàm phẩm sẽ dẫn đến trong hiện thực vật phi phàm phẩm cũng bị kích phát. Thế là đối ứng mặt trái hiệu quả cũng sinh ra. Lumian nhấp một miếng cà phê, để cho mình thân thể cùng tinh thần đều giãn ra. Hắn im ắng cảm khái nói, trộn đến phù sinh nửa ngày nhàn a. Qua một hồi, Lumian ngắm nhìn nhẹ nhàng nhộn nhạo, vẫn tính nước sạch mặt, hô hấp lấy trên sông thổi tới gió mát, thản nhiên thầm nghĩ, mặt khác cái kia ta hiện tại có thể hay không cũng tại dạng này ngẩn người. Hắn có nghĩ qua chính mình dùng nữ tính thân phận bị đá ra mộng cảnh sau, đối ứng hình ảnh thân phận mâu thuẫn vấn đề, nhưng hắn không có nhắc nhở Jenna cùng Franca các nàng, chẳng qua là nói cho bọn hắn cẩn thận Aomibela huyết mạch mang tới ảnh hưởng. Hắn cảm thấy loại tình huống này nói không chừng sẽ để cho Oro một chút đặc chất trong mộng trên người mình dần dần tỉnh lại. Buổi sáng 8 giờ, đức sáng vườn hoa. Franca vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã nhìn thấy Lumian đứng tại tung bay phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đã sáng lạng ánh nắng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghỉ ngơi một đêm sau, Franca bệnh tình đã tốt hơn nhiều, không nữa toàn thân vô lực, liền bước đi cũng thành vấn đề. Ngươi, đang nhìn cái gì, Hệ nàng thử thăm dò hỏi thăm về Lumian. Lumian không quay đầu lại, ngữ khí hơi lộ ra phiêu hốt nói, thật muốn đi ra ngoài đi một chút a, hiện tại cái giờ này còn không quá nóng. Chờ đầu ngọn gió đi qua đi. Franca đưa ra kiến nghị, có muốn không, chúng ta vọc máy vi tính trò chơi. Cái gì trò chơi? Lumian quay lại thân thể. Franca đột nhiên yên lặng. Đều không máy tính chơi cái gì máy tính trò chơi. Máy chủ càng không có. Bọn hắn mỗi một phân tiền đều phải để dành được đến, vì khi tất yếu đi tinh mộng tiệm tạp hóa thuê có ít vật phẩm hoặc hoàn thành then chốt sự tình làm chuẩn bị, sinh hoạt hàng ngày bên trong, không tất yếu chi tiêu luôn luôn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Điện thoại trò chơi đi. Nói xong, Franca lại dừng lại. Liền này mấy trăm khối điện thoại chơi cái gì trò chơi không thể. Chơi đấu địa chủ đi. Nàng đành phải như thế nói. Lúc này, Jenna đi đến, mang theo viện nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đóng lại cửa phòng vệ sinh sau, Jenna một bên chú ý động tĩnh bên ngoài, sợ hãi Lumian đột nhiên đi ra ngoài, một bên đè ép tiếng nói, đem Rosan sự tình nói cho Franca. Franca ngồi tại trên bồn cầu, miệng hé mở, cả người đều ngây dại. Nghe được Jenna nói xong, nàng thở dài thở ngắn nói, chúng ta đối phóng viên danh sách năng lực vẫn là hiểu rõ không đủ a. Nàng hết sức lý giải Rosan hiện tại cảm thụ, nếu là có cái có tính quyền uy người nói cho nàng xuyên qua đến nay sinh hoạt là giả, quá khứ của nàng cũng là giả, nàng chẳng qua là tồn tại với trong mộng cảnh một cái hư ảo nhân vật, cái kia nàng khẳng định sẽ phải gánh chịu cực lớn đả kích, không có tại chỗ sụp đổ đã tính rất khá. Dù cho nghĩ tới lợi dụng Rosan tới thức tỉnh gây ngu giả với tiên sinh, Franca trước đó hy vọng cũng là dùng lập chuyện xưa tới nói phục, mà không phải nói cho đối phương biết chân tướng. Có chân tướng tốt nhất vĩnh viễn không phải biết. Cái kia đại biểu là tuyệt vọng. Franca suy tư dưới, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói, có thể hay không mượn cớ viên hồi tới. Không phải nói cho nàng ngươi đang nói láo, mà là thiết kế một ít chuyện, nhường mọi người chung nhau, phát hiện nguyên lai mộng cảnh nói đến cũng chỉ là một tầng ngụy trang. Không phải cuối cùng chân tướng, ta cảm thấy Rosan có thể tiếp nhận dạng này phát triển, người tại một ít chuyện bên trên là sẽ tự mình lừa gạt mình, nàng một mực nói không tin đây là mộng sao. Mà lại, chúng ta cũng không cách nào xuất ra đầy đủ hùng hồn chứng cứ chứng minh đây là mộng. Jenna trầm mặt một chút nói, chỉ có thể trước như thế xử lý, trong khoảng thời gian này đến tìm Anthony nghĩ biện pháp làm yên lòng Rosan, hoặc là khiến cho hắn trực tiếp cung cấp trị liệu. Franca nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nàng nhìn Jenna, ngữ tốc chậm rãi nói ra, căn cứ chúng ta trước đó phỏng đoán, Rosan là ngu giả, tiên sinh phân hóa tiềm thức, kết hợp trong trí nhớ đối ứng hình ảnh tố tạo nên mộng cảnh nhân vật, theo nghiễm nghĩa đi lên giảng, nàng liền tương đương với ngu giả tiên sinh một bộ phận. Nàng nghe được mộng cảnh cái này chân tướng sau, mộng cảnh đô thì vậy mà không có một chút gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.